Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 580. Đáp ứng. Chương 580. Đáp ứng. Hồng Nhan Tâm quỳ trên mặt đất, một đôi mắt đẹp nhanh nhìn chằm chằm Lăng Tiên, mang theo chờ mong, cũng mang theo khao khát. Nàng theo sinh ra đến bây giờ, chỉ quỳ qua cha mẹ, ngay cả trời cũng chưa từng quỳ qua. Dưới mắt, hắn thật sự một chút biện pháp cũng không có, Lăng Tiên là nàng duy nhất cũng là cuối cùng hy vọng. Bằng không, dùng thân phận của nàng căn bản không khả năng trước bất kỳ ai quỳ xuống, chớ nói chi là chỉ là một kết đan kỳ tu sĩ. Điều này cũng làm cho Lăng Tiên động dung, không nghĩ tới nàng này rõ ràng đối với chính mình quỳ xuống. Dùng nhãn lực của hắn tự nhiên là có thể nhìn ra Hồng Nhan Tâm bất phàm. Đừng quên, cái kia sẽ dùng thần hồn chi lực dò xét, nhưng lại như là cùng châu đất xuống biển, không thấy nửa điểm liên ý. Cái này liền là đủ cô gái này tu vi viễn siêu cho hắn, mà hắn bây giờ là kết đan hậu kỳ tu sĩ, như vậy đáp án liền hô chi dục xuất. Ngoại trừ nguyên anh kỳ cường giả, còn có ai có thể làm cho thần hồn của hắn đá chìm đáy biển? Mà giờ khắc này, một cái cao cao tại thượng nguyên anh kỳ cường giả, lại đối với hắn đi quỳ lại chi lễ, điều này làm cho hắn có thể nào không động dung. Hồng Tiên Tử, ngươi đây cũng là tội gì? Lăng Tiên khe khẽ thở dài, hắn có thể theo câu nói kia cùng quỳ xuống hành động này bên trong nhìn ra, Hồng Nhan Tâm là không có bất kỳ biện pháp nào rồi. Bằng không thì, nàng đường đường nguyên anh kỳ cường giả, há lại sẽ như thế cầu người. Điều này làm cho hắn lâm vào lưỡng nan chi địa, giúp, liền ý nghĩa muốn bốc lên rất lớn phong hiểm. Không giúp, lại có điểm tại lòng không đành. Chỉ là, Lăng Tiên đã không phải là năm đó thiện lương thiếu niên, hắn hôm nay đã trải qua quá nhiều, tâm tính trở nên hơi lạnh. Tuy nói thuộc về không có thay đổi gì, nhưng là hiện gen tại, hắn cân nhắc hơn nữa là chính mình. Mượn dưới mắt chuyện này mà nói, hắn đầu tiên phải cân nhắc là mình có không có nguy hiểm tính mạng, đón lấy là ít lời của mình, cuối cùng mới sẽ xem xét đồng tình tâm bộ phận. Ta đã không có bất kỳ biện pháp nào rồi, chỉ có thân có phần tà thần diễm cùng lượt nhận thức bách thảo đích người mới có thể, nói cách khác, chỉ có ngươi có thể giúp ta. Hồng Nhan Tâm vẻ mặt thành khẩn, đã cũng đã đi này đại lễ, nàng dứt khoát bất cứ giá nào, cầu khẩn nói. Công tử, ta van cầu ngươi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta hoàn thành chuyện này, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Nói thật, chuyện này cũng tình không phải không có khả năng. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, cảm thấy lấy phần tà thần diễm đặc tính cần phải là đủ tự bảo vệ mình. Mặc dù là ngăn không được vạn độc lâm kịch độc, hắn cũng có thể bước ra trở ra, không đến mức vấn lạc. Công tử, van cầu ngươi, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, những kỳ dược này tùy ngươi chọn tuyển. Hồng Nhan vẻ đẹp con mắt bộc phát ra sáng chói thần quang, lập tức tâm niệm vừa động, trên trăm cây kỳ dược hiện hiện ở giữa không trung. Mỗi một cây đều tản mát ra ánh sáng dịu dịu chóng mặt, đan xen vào nhau, hình thành một mảnh mê ly vầng sáng tựa như ảo mộng, sáng lạn như hồng. Rồi sau đó, những kỳ dược này tản mát ra sóng linh khí hết sức kinh người, cùng trong mật thất những các loại linh dược kia cấp không sai biệt lắm. Bất quá, đã có một cây ba màu hoa sen ngoại lệ, nó tản mát ra sóng linh khí chỉ có tam phẩm. Thế nhưng mà, nó lại trong nháy mắt hấp dẫn Lăng Tiên ánh mắt. Tam diệu thích hồn liên. Lăng Tiên hai con ngươi sáng ngời, không nghĩ tới lại ở chỗ này, nhìn thấy loại này chờ đợi đã lâu kỳ dược. Đương nhiên, nói chờ đợi đã lâu có chút khoa trương, bất quá hắn có thể vẫn luôn không có quên bui cây này kỳ tên thuốc. Từ lúc thanh thành thời điểm, hắn liền đã nhận được một cây tam diệu bảo liên, chỉ cần về sau tìm được lần hồn hồ. Liền có thể để cho lột xác thành tam diệu thích hồn liên. Mà loại này kỳ dược cũng có ăn cần săn sóc linh hồn cường đại công hiệu, thích hợp nhất tầm bổ tu sĩ thần hồn. Cho nên đem làm hắn nhìn thấy tam diệu thích hồn liên lập tức liền nghĩ tới Cửu Tiên Đồ bên trong mấy vị tiên nhân. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa, không nghĩ tới, rõ ràng ở chỗ này gặp được loại này kỳ dược. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong, nói. Đã có tam diệu thích hồn liên tầm bổ, chắc hẳn vì thứ tư tiên nhân, sẽ phải rất nhanh tỉnh dậy đi. Nghĩ như vậy, hắn làm ra quyết định, ý định đáp ứng Hồng Nhan Tâm. Dù sao, hắn có được sức tự vệ, không đến mức vẫn lạc, cái kia gì không thử một chút đâu này. Việc này, ta đáp ứng ngươi rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Bất quá ta không cách nào cam đoan, nhất định có thể theo Vạn Độc Lâm bên trong cầm đến món đồ kia, cho nên ngươi tốt nhất không nên ôm quá lớn kỳ vọng. Được nghe hắn đáp ứng việc này, Hồng Nhan Tâm lập tức lâm vào cuồng hỉ, liên tục gật đầu nói. Ta minh bạch, ta minh bạch, công tử nguyện ý thử một lần, đã là vận may của ta, sao có thể xa cầu 100% tự tin. Như vậy cũng tốt, bất quá lần thứ nhất sự tình ta ngược lại là có thể cam đoan. Chỉ cần nơi đó có ngươi nói linh dược, ta nhất định có thể tìm được. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đối với cái này sự kiện, hắn hoàn toàn chắc chắn. Ta tin tưởng công tử. Hồng Nhan Tâm nhọn miệng cười, trên nét mặt tràn đầy vẻ mừng như điên. Đối với nàng mà nói, một ít hoa một vật như đồng tính mệnh, là phải bắt được thứ đồ vật. Bởi vậy, mặc dù là không cách nào xác định, nhưng chỉ cần Lăng Tiên đáp ứng hết sức thử một lần, vậy liền các loại cùng với là xuất hiện hy vọng. Kể từ đó, nàng lại có thể nào không cảm thấy cuồng hỉ. Bất quá Lăng Tiên câu nói tiếp theo, liền làm cho nàng cắn răng, lại không thể làm gì. Muốn có được, luôn trước phải bỏ ra. Huống chi, loại sự tình này bản là được giao dịch, chính là thiên kinh địa nghĩa, không gì đáng trách. Vậy bây giờ, chúng ta tới nói chuyện thù lao đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tay chỉ bui cây kia tản mát ra tam sắc quang mang hoa sen, nói. Ta phải cây này. Tam diệu thích hồn liên. Hồng Nhan Tâm theo Lăng Tiên ngón tay của nhìn lại, không khỏi khẽ giật mình. Bởi vì tại đây trên trăm loại kỳ dược ở bên trong, này trồng linh dược giá trị cũng không phải lớn nhất, thậm chí có thể nói là thấp nhất. Cho nên, nàng không nghĩ ra, vì sao Lăng Tiên chọn cái này cây chỉ có tam phẩm linh dược. Không tệ. Lăng Tiên cười gật gật đầu, hắn cùng với Hồng Nhan Tâm không thân chẳng quen. Không thể là nàng bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Cho nên thù lao là nhất định, hắn cũng không phải là không cầu hồi báo đại thiện nhân. Công tử, ta cũng đã sớm nói, chỉ cần ngươi đáp ứng ta, nơi này linh dược ngươi tùy ý chọn. Hồng Nhan Tâm trần chờ một chút, cho rằng Lăng Tiên chỉ là tượng trưng địa thu thù lao, bởi vậy, nàng mặt giãn ra cười nói. Của cải nhà của ta cũng coi như phong phú, công tử không cần cho ta tiết kiệm. Lăng Tiên mất cười một tiếng, trong lòng biết Hồng Nhan Tâm là hiểu lầm rồi. Tam diệu thích hồn liên xác thực không phải tại đây chân quý nhất kỳ dược, nhưng là hắn cần nhất linh dược. Bất quá hắn cũng lười giải thích, đã Hồng Nhan Tâm nói tất cả, hắn nếu không phải nhiều chọn mấy thứ, đây chẳng phải là phụ người ta tấm lòng thành. Nghiền ngẫm cười một tiếng. Lăng Tiên vận chuyển thần hồn cùng lòng kiên định, từng cách đảo qua giữa không trung những kỳ dị kia linh dược. Rồi sau đó, hắn liền hai con ngươi sáng lên, đã có phát hiện mới. Chỉ thấy đó là một cây đen nhánh răng cưa hình dược thảo, quanh thân lưu chuyển lên ô quang, cho người ta một loại cảm giác thần bí. Dưỡng hồn thảo. Nhất phẩm linh dược. Có thể dùng để ăn cần săn sóc thần hồn sở bị thương, cùng tam diệu thích hồn liên có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đúng vậy, bởi như vậy tất nhiên sẽ rút ngắn thật nhiều vị thứ tư tiên nhân tỉnh lại thời gian. Lăng Tiên âm thầm cười một tiếng, lập tức tiếp tục dùng thần hồn dò xét những linh dược kia. Dần dần, hắn lần nữa đã có phát hiện, hơn nữa là hiếm thấy thần dược. Tỉnh đế tỉnh hồn hoa. Thần dược bên trong một loại, công hiệu là có thể tỉnh lại những thần hồn kia bị thương nặng, hôn mê bất tỉnh tu sĩ. Có thể nói bụi cây này thần dược là thích hợp nhất cửu tiên đồ bên trong những chìm kia ngủ tiên nhân kỳ dược. Cho nên đương Lăng Tiên chứng kiến nó trong tích tắc, mắt sáng như sao lập tức trở nên lửa nóng vô cùng. Tịnh Đế Tỉnh Hồn Hoa đã có bui cây này thần dược, đừng nói là vị thứ tư tiên nhân, chắc hẳn tựu là vị thứ năm tiên nhân cũng có thể rất nhanh đã tỉnh. Lăng Tiên ánh mắt hừng hực, vui sướng đồng thời cũng cảm thán thế sự kỳ diệu. Nếu là hắn không có vừa mới đi vào đan thành, lại vừa lúc bị nhà này hiếm thấy cửa hàng hấp dẫn, hắn sao có thể nhìn thấy thích hợp nhất cửu tiên đồ bên trong tiên nhân thần dược. Tịnh Đế Tỉnh Hồn Hoa, Dưỡng Hồn Thảo cùng với Tam Diệu Thích Hồn Liên, cái này ba cây kỳ dược, ta muốn lấy hết. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, thu hồi thần hồn, cũng không tiếp tục điều tra. Hắn không là một lòng tham người, tăng thêm trước hai cây thần dược, thu hoạch của hắn đã quá kinh người rồi. Huống chi, ngang cấp trong linh dược, cùng thần hồn có liên quan linh dược giá trị lớn nhất, hơn xa cùng giai linh dược. Mượn Tịnh Đế Tỉnh Hồn Hoa mà nói, giá trị của nó đồng đẳng với hai chủng thần dược. Kể từ đó, hắn như tiếp tục cố gắng, vậy coi như có chút nói không được. Ba cây cùng thần hồn có liên quan kỳ dược sao? Hồng Nhan Tâm đôi mi thanh tú cau lại, bất quá rất nhanh liền giãn ra. Vì để cho Lăng Tiên tận tâm tận lực, đừng nói là chính là ba cây kỳ dược, coi như là trước mắt cái này trên trăm cây linh dược, nàng cũng cam tâm tình nguyện. Không có vấn đề, công tử nếu là còn có nhu cầu, cứ mở miệng là được. Lăng Tiên khoát khoát tay, cười nói. Đã đủ rồi, kính xin cô nương nói cho ta biết bui cây kia linh tên thuốc đi. Tam sinh bị ngạn hoa. Hồng Nhan Tâm thần tình nghiêm túc, trầm giọng nói. Kính xin công tử nhất định phải tìm được hoa này, đem giao nó cho ta. Khó trách ngươi không tiếc đối với ta đi này đại lễ, nguyên lai là muốn bui cây này kỳ hoa. Lăng Tiên nhìn chằm chằm Hồng Nhan Tâm liếc, tam sinh bị ngạn hoa đại danh, hắn tự nhiên là biết rõ. Bất quá hắn cũng lười tìm tòi nghiên cứu, nói. Ta biết rồi, đan đạo đại hội cái gì thời điểm bắt đầu. 2 tháng sau, đến lúc đó ngươi dùng tán tu phương thức báo danh tiến vào đan cảnh. Hồng Nhan Tâm đôi mắt dễ thương chằm chằm vào Lăng Tiên tràn đầy kỳ vọng. 2 tháng sau sao, không thể tưởng được, ta rốt cuộc lại vừa mới đuổi kịp lần thứ nhất đan đạo đại hội. Lăng Tiên lẩm bẩm một câu, cảm thán nói. Ta và ngươi đều rất may mắn, đan đạo đại hội 10 năm mới tổ chức lần thứ nhất, mà ta đang tốt ở phía sau, xuất hiện ở trước mặt ngươi. Đúng vậy a, ngươi chính là lão thiên gia cho của ta hy vọng cuối cùng, cho nên ta tin tưởng vững chắc, ngươi một nhất định sẽ không để cho ta thất vọng. Hồng Nhan Tâm mặt giãn ra mỉm cười, đối với Lăng Tiên tràn đầy tin tâm. Cái này dù ai cũng không cách nào cam đoan, bờ bên kia hoa ngược lại là có thể giúp ngươi tầm đến, chỉ là vạn độc lâm, ta không cách nào xác định. Lăng Tiên ít khẽ gật đầu, nói. Tốt rồi, an bài cho ta cách địa phương đi, ta liền ở lại nơi này, chờ đợi đan đạo đại hội bắt đầu. Được, tiểu thúy, mang vị công tử này hạ đi nghỉ ngơi. Hồng Nhan Tâm nhẹ giọng mở miệng. Vừa mới nói xong, tiểu thúy cái kia to lớn thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào, nàng duỗi ra một chiếc tay phải buồn bực nói. Công tử, mời. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó mở rộng bước chân, hướng phía trước đi đến. Bất quá mới đi đến thạch cửa phòng, hắn liền dừng bước lại, đã trầm mặt một lát sau chậm rãi nói một câu lại để cho Hồng Nhan Tâm giật mình ở ngữ. Thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ. Nhưng là ta không tin, người chết có thể phục sinh. Vừa mới nói xong, Lăng Tiên xoài bước về phía trước, rất nhanh liền biến mất hành lang gấp khúc bên trên. Người chết thật sự không thể phục sinh sao? Hồng Nhan Tâm tự lẩm bẩm, nước mắt hai hàng. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 581. Nghỉ ngơi và hồi phục. Chương 581. Nghỉ ngơi và hồi phục. Sáng ngời trong thạch thất, Lăng Tiên khoanh chân ngồi ở trên giường đá, đang tính tỏa tu luyện. Ngay tại vừa rồi, hắn đã đem Tịnh Đế Tỉnh Hồn Hoa cùng Dưỡng Hồn Thảo cùng với Tam Diệu Thích Hồn Liên đưa vào cửu tiên đồ bên trong. Về sau, hắn theo đan tiên cái kia bên trong biết được một cái xác thực thời gian. Như quả không ngoài ý muốn nổi lên lời mà nói. Như vậy tại nửa năm sau, vị thứ tư tiên nhân cùng vị thứ năm tiên nhân đem dắt tay nhau tỉnh lại. Dù sao, cái kia ba cây kỳ dược đối với thần hồn có cực mạnh công hiệu, là đủ nhanh hơn thứ tư thứ năm hai vị tiên nhân đã thức tỉnh. Điều này làm cho Lăng Tiên thập phần vui sướng, cũng mười phần mong đợi. Về sau, hắn liền trở lại Hồng Nhan Tâm an bài cho hắn trong thạch thất, đã bắt đầu mỗi ngày phải làm tu luyện. Từng sợi thiên địa linh khí từ trong không gian tuôn ra theo mũi miệng của hắn chậm rãi chảy vào ngũ tạng lục phủ của hắn kỳ kinh bát mạch. Tuy nói dùng hắn tu vi trước mắt, điểm ấy linh khí căn bản sẽ không lại để cho pháp lực của hắn có chút tinh tiến. Bất quá tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, bởi vậy, hắn mỗi ngày đều kiên trì tu luyện. Dù là đưa đến tác dụng cực kỳ bé nhỏ, hắn cũng sẽ không biết buông lòng chút nào. Cứ như vậy, Lăng Tiên nguy nga bất động, dáng vẻ trang nghiêm chăm chú hấp thu thiên địa linh khí. Đại khái đã qua chừng nửa canh giờ, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhất đạo tinh mang từ đáy mắt xẹt qua, lại trong nháy mắt quy về hư vô. Tác dụng cực kỳ bé nhỏ, quả nhiên tu hành càng đến hậu kỳ càng khó. Lăng Tiên chậm rãi nhổ ra một ngụm chọc khí, cũng không có cảm thấy uể oải. Loại tình huống này không đơn thuần là phát sinh ở hắn trên người một người, toàn bộ tu tiên giới tu sĩ đều là như thế. Con đường tu hành bản là được như vậy gian nan, nhất là đến kết đan kỳ về sau, nếu là dựa vào mỗi ngày tu luyện để đề thăng tu vi, cái kia ít nhất cũng phải tốn hao mấy chục năm khổ tu. Như hắn tu hành như vậy tốc độ đã là cực kỳ không dễ. Xem ra muốn đột phá, cũng chỉ có thể tìm kiếm cơ duyên. Lăng Tiên nhẹ nhàng thở dài, không suy nghĩ vấn đề này nữa, mà là xem lấy lâu như vậy đến nay chuyện phát sinh, chuẩn bị cho tốt tốt sửa sang một chút. Từ hắn theo Bất Hủ Điện sau khi ra ngoài, liền một mực ở vào cực độ bận rộn trạng thái, căn bản không có thời gian sửa sang lại bản thân. Cái này cũng làm cho hắn cảm giác mình cả người loạn xì ngầu, có rất nhiều chưa xong sự tình dây dưa chính mình. Bởi vậy, hắn ý định thừa dịp cái này khó được thời gian nghỉ ngơi, hảo hảo sửa sang một chút chính mình. Đầu tiên là từ Bất Hủ Điện lấy được 3 tờ sáng thế trang sách. Thứ này thế nhưng mà kinh thế gì bảo, không nói trước tập hợp đủ toàn bộ sau nghịch thiên sức mạnh to lớn, riêng nói trang sách bản thân liền là đủ lại để cho rất nhiều đại năng thế hệ điên cuồng. Bất quá khi lấy được về sau, Lăng Tiên quá bận rộn rồi, căn bản cũng không có thời gian nghiên cứu tập luyện. Sáng thế trang sách cái này tạm thời không vội. Bởi vì cái gọi là tham thì thâm, mà tu vi của ta bây giờ lại còn chưa đủ, nếu là tìm hiểu nhiều con đường lớn tất nhiên sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, thậm chí sẽ xuất hiện tẩu hỏa nhập ma tình huống. Lăng Tiên trầm ngâm một lát sau, lẩm bẩm. Cho nên, hiện tại của ta không thích hợp tìm hiểu sáng thế trang sách, đợi đến lúc về sau lại tìm hiểu cũng không muộn. Nghĩ như vậy, hắn đem sáng thế trang sách một chuyện buông, lại nghĩ tới tội ác chi thành ẩn giấu bí mật. Vô tận tuế nguyệt trước kia, tòa thành kia tên là Thủ Hộ, nghe nói địch nhân là dị tộc cùng vực ngoại thiên ma, như vậy đến cùng phải hay không thật sự? Lăng Tiên mày nhăn lại, cẩn thận hồi tưởng đến có quan hệ với Thủ Hộ chi thành đủ loại ghi lại, nhưng lại tìm không thấy bất cứ manh mối nào, lẩm bẩm nói. Thủ Hộ chi thành, ngươi đến cùng cất giấu bí mật gì đâu này? Vì sao đem làm ta đối với ngươi đi cúi đầu đại lễ lúc, ngươi sẽ có gì động? Vừa nói, hắn ít khẽ gật đầu đem nghi hoặc đè xuống. Dù sao hắn cũng nghĩ không ra được bất cứ manh mối nào, cần gì phải tự tìm phiền não. Huống chi tội ác chi thành bí mật một chuyện hắn đã giao cho Sở Trung Thiên rồi, tin tưởng sớm chậm một ngày, sẽ tra cái tra ra manh mối. Tội thành một chuyện tạm thời không nghĩ, thuận theo tự nhiên đi. Lăng Tiên lắc đầu, cả người bỗng nhiên ít nới lòng. Sáng thế trang sách cùng tội ác chi thành bí mật hắn đã tạm thời buông. Vậy còn dư lại đều là một ít tạm thời không dùng được bảo vật, không có gì đáng giá nhớ ở trong lòng chuyện. Bất quá rất nhanh, Lăng Tiên liền nghĩ tới việc cấp bách, thì ra là đan đạo đại hội một chuyện. Chuyện quá khứ tuy nói có thể tạm thời buông, nhưng là bây giờ chuyện phát sinh, hắn lại không thể không đối mặt. Tại trong ảo cảnh, chính mình đã từng tham gia lần thứ nhất đan đạo đại hội, lần kia hình như là đã qua đợt thứ hai, ngã xuống vòng thứ ba bên trên. Lăng Tiên nhớ tới 65 trong ảo cảnh sự tình, không khỏi có vài phần cảm khái. Không thể tưởng được, ta lại muốn tham gia đan đạo đại hội rồi. Mọi người đều biết, đan thành đại biểu Nhạc Châu đan đạo nhất tiêu chuẩn cao, mà ngũ đại thế gia lại đại biểu đan thành tiêu chuẩn. Cho nên, chúng liên thủ cử hành đan đạo đại hội, liền có được lấy quyền uy tuyệt đối tính. Cái này đan đạo đại hội chỉ nhằm vào 40 tuổi trở xuống một đời tuổi trẻ, mỗi 10 năm tổ chức lần thứ nhất, mỗi một lần đều sẽ có rất nhiều đan đạo thiên tài tham gia. Trong bọn họ có tất cả thế lực lớn bồi dưỡng ra được thiên chi kiêu tử, cũng có hào không bối cảnh có thể nói tán tu, bất quá mỗi người đều là chạy giống nhau mục tiêu tới. Đó chính là tại trên đan đạo rực rỡ hào quang đoạt được quán quân. Phải biết, đây chính là ngũ đại đan đạo thế gia liên thủ cử hành thịnh hội, cơ hồ có thể nói Nhạc Châu thế hệ trẻ nhất tiêu chuẩn cao. Nếu là có thể tại như vậy một cách trong tỷ thí xuất ra thứ nhất, đó là một loại vinh diệu lớn bực nào. Quả thực có thể nói là thiên đại vinh hạnh đặc biệt. Huống chi, đan đạo đại hội ban thưởng cũng thập phần phong phú, là đủ lại để cho bất kỳ một cách nào luyện đan sư đồng tâm. Bởi vậy, mỗi khi đại hội tổ chức lúc, Nhạc Châu các đại địa phương tuổi trẻ luyện đan sư tổng sẽ cảm thấy đan thành. Cho dù rõ ràng biết không khả năng đoạt được quán quân, có thể tới đây gom góp tham gia náo nhiệt, đó cũng là tốt. Còn lần này đan đạo đại hội, tương hội tại 2 tháng sau cử hành. Nói cách khác, Lăng Tiên có 2 tháng thời gian chuẩn bị. Đại hội sẽ ở đan cảnh cử hành, chỗ đó nhưng là một cái dồi dào chi địa. Ngày bình thường không phải năm gia tộc lớn con em nồng cốt, căn bản là không có cách tiến vào. Bất quá đại hội tổ chức trong lúc, nhưng là đúng tham gia tỷ thí luyện đan sư cởi mở, điều này cũng làm cho ta lợi dụng sơ hở cơ hội. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Vòng thứ nhất tỷ thí đối với linh dược nhận thức, ta có thể trực tiếp theo trăm vạn trong linh dược tìm được tam sinh bỉ ngạn hoa, chỉ là như thế nào mang đi ra nhưng lại phiền phức. Hắn đã từng tham gia lần thứ nhất đan hội, tự nhiên là tin tưởng có năm người của đại gia tộc giám thị, muốn từ đó ăn cắp linh dược, không thể nghi ngờ là một kiện chuyện rất khó. Bất quá hắn thật cũng không lo lắng, xe đến trước núi ít có đường, tới lúc đó tự nhiên sẽ có ứng đối phương pháp. Về phần chuyện thứ hai cũng không khó, các loại những luyện đan sư kia tiến hành đợt thứ hai khảo hạch lúc, ta liền có thể lặng lẽ đi Vạn Độc Lâm tìm được món đồ kia. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, làm ra quyết định. Rồi sau đó, hắn không khỏi nghĩ đến chính mình muốn hay không thừa cơ hội này đền bù một chút trong ảo cảnh tiếc nuối đâu này. Lần kia, hắn gần kề là thông qua trước hai đợt khảo nghiệm, liền đã xong đại hội hành trình. Hết cách rồi, tại ảo cảnh hắn quên lãng về đan tiên một cách, tự nhiên là đã không có truyền thừa cùng lòng kiên định cùng với thần hỏa những kỳ vật này. Bất quá bây giờ có thể không giống với lúc trước. Hắn hôm nay đan đạo tạo nghệ đã đến lục phẩm, lại có đan đạo chí cao truyền thừa cùng với đan đạo song bảo, tự nhiên là có được trùng kích vô địch thực lực. Cho nên, Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, làm ra quyết định. Hắn muốn nhân cơ hội này đền bù trong ảo cảnh tiếc nuối. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 582. Đại hội tới gần. Chương 582. Đại hội tới gần. Sửa sang xong một việc, lại làm ra quyết định kỹ càng về sau. Lăng Tiên liền không nghĩ nữa những chuyện này. Hắn chậm rãi nhắm lại hai con ngươi, vẫn còn như lão tăng nhập định giống như tiến nhập không để ý đến chuyện bên ngoài trạng thái tu luyện. Cho dù dùng hắn tu vi trước mắt, đơn thuần tu hành lấy được hiệu quả chỉ là cực kỳ bé nhỏ, nhưng là dù sao cũng tốt hơn cái gì cũng không làm. Bởi vậy, hắn đắm chìm tâm thần, một bên tính tâm tu luyện, một bên cùng đợi đan đạo đại hội đến. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Mà theo thời gian tới gần, càng ngày càng nhiều người bắt đầu đàm luận đan đạo đại hội, cũng thật nhiều tu sĩ từ Nhạc Châu các nơi chạy đến tề tụ tại chỗ ngồi này ngàn năm thành cổ. Trong đó không chỉ có ý định tại đan hội bên trên đại triển quyền cước luyện đan sư, cũng có thật nhiều tu sĩ, mục chính là vì thấy đại hội rầm rộ. Dù sao, đây là năm gia tộc lớn liên thủ cử hành đan hội, đại biểu cho Nhạc Châu đan đạo thế hệ trẻ nhất tiêu chuẩn cao, gọi là cao cấp bước việc. Kể từ đó, tự nhiên là sẽ hấp dẫn rất nhiều người chú mục. Cho dù tuyệt đại đa số người đều không thể tham gia, nhưng là mỗi một lần đại hội đều do thần bí dị bảo tiến hành phóng, đem đan cảnh bên trong cảnh tượng truyền bá ra ngoài giới. Bởi vậy, đại đa số người đều thích tề tụ tại đan thành, nhìn một cái náo nhiệt. Cứ như vậy, càng ngày càng nhiều người đi đan thành, một ít về lần này đan hội tin tức cũng dần dần lưu truyền tới. Làm người khác chú ý nhất chủ đề, không thể nghi ngờ là được lần này đan hội quán quân dự đoán. Mọi người đều biết, đan thành có 5 gia tộc lớn. Cái này 5 gia tộc năng nhân bối xuất, đan đạo tạo nghệ cực cao, trên cơ bản đại biểu toàn bộ Nhạc Châu đan đạo nhất tiêu chuẩn cao. Bởi vậy, cái này 5 gia tộc mạnh nhất truyền nhân, không thể nghi ngờ là được đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Tào gia Tào Vũ, Triệu gia Triệu Linh Nhi, Quân gia Quân Khinh Dương, Thượng quan gia Thượng quan Vô Dược, cùng với Hồng gia Hồng Trang Lạc. Năm người này từ nhỏ liền cho thấy vượt qua thường nhân đan đạo thiên phú, thời niên thiếu liền đã danh chấn tứ phương, bị đan thành đám người sở biết rõ. Mà theo thời gian trôi qua, bọn họ đan đạo tạo nghề càng phát ra thâm hậu, hơn nữa có 5 gia tộc lớn hùng hồn nổi tình, sớm đã đem bọn hắn bồi dưỡng thành lấy thế hệ trẻ kiểu mẫu. Như thế nào kiểu mẫu? Ý tứ nói đúng là, mỗi một người bọn hắn đan đạo tạo nghệ đều có một không hai giống nhau, đã thành thế hệ trẻ dây đầu đàn. Theo tin vỉa hè nói, 5 người này đều là đạt đến lục phẩm luyện đan sư cảnh giới. Nếu như riêng nói lục phẩm, có lẽ sẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng nếu là cùng bọn họ hơn 20 tuổi đặt chung một chỗ, vậy liền gọi là đáng sợ. Phải biết, phóng nhãn toàn bộ Nhạc Châu, có thể ở hơn 20 tuổi đạt tới lục phẩm cảnh giới luyện đan sư, cơ hồ có thể nói là phượng mao lân giác. Kể từ đó, đan thành đám người tự nhiên là đem 5 người liệt vào hạt giống tuyển thủ, ám tự suy đoán lấy một lần này đan hội, đến tột cùng là người phương nào có thể đoạt giải quán quân. Đương nhiên, bỏ cách này 5 đan đạo thiên kiêu bên ngoài, Nhạc Châu cũng có rất nhiều cường đại đan đạo kỳ tài. Có lẽ luận nổi tiếng, bọn hắn so ra kém 5 gia tộc lớn kiệt xuất truyền nhân, nhưng là bàn về thực lực, chưa hẳn sẽ kém hơn 5 người kia. Dù sao, Nhạc Châu đất rộng của nhiều, bỏ 5 gia tộc lớn bên ngoài còn có rất nhiều dùng đan làm chủ tông môn. Thế lực này có lẽ không bằng 5 gia tộc lớn, nhưng là không khác nhau lắm, chúng bồi dưỡng ra được mạnh nhất truyền nhân cũng sẽ không so 5 người kia thua kém. Huống chi, tu tiên giới còn có một loại khác người. Loại người này gọi chung là tán tu, bọn hắn không có bối cảnh, không có tư chất, cũng không có tu vi. Nhưng mà, bọn hắn lại có được đa số người không có cứng cỏi. Cũng có lẽ là bởi vì đã ăn quá nhiều khổ cho nên bọn hắn càng thêm hiểu được quý trọng. Cũng có lẽ là bởi vì không có tư chất cho nên bọn hắn càng thêm hiểu phải chăm chỉ. Chỉ phải bắt được một cái cơ duyên hoặc là tự thân thiên phú cường hãn, bọn hắn liền bộc phát ra năng lượng kinh người. Không khó tưởng tượng, một cái kiên cường đem tất cả thời gian đều dùng đến khổ tu thiên kiêu sẽ khủng bố cỡ nào. Bởi vậy, ai cũng không dám khinh thường tán tu, nói không chừng một lần này đan hội, sẽ gặp tuôn ra một con ngựa ô. Mà ngoại trừ kể trên khả năng xuất hiện đoạt giải quán quân thí sinh thế lực, còn có một hào quang vạn trượng người, là dù ai cũng không cách nào sao lãng. Nhất là đan thành đám người, càng là khắc trong tâm khảm, khó có thể phai mờ. Bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên, 10 năm trước, có một thiếu niên đi vào đan thành. Dùng sức một mình, liên tiếp đánh bại 127 vị trí bát phẩm luyện đan sư lúc khinh thường phong thái. Ngày nào đó thiếu niên kia đứng ngạo nghễ tại trong tràng, bướng bỉnh hai con ngươi nhìn chung quanh toàn trường, không một người dám lên trước cùng hắn tỉ thí, Có thể nói, vậy liền chẳng khác gì là quét ngang toàn bộ đan thành, tối thiểu nhất, cũng là quét ngang đan thành bát phẩm luyện đan sư. Phải biết, đan thành luyện đan sư chất lượng, nhưng là hơn xa cùng giai. Cái kia 127 vị trí luyện đan sư càng là cùng trong cảnh giới người nổi bật, thậm chí còn có kinh nghiệm vô cùng phong phú thế hệ trước. Vậy mà mặc dù như thế, lại là liên tục bại vào một thiếu niên nhân thủ ở trên, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Lại là dường nào cường hãn. Nếu không phải 10 năm trước, năm gia tộc lớn mạnh nhất truyền nhân đã đến thất phẩm cảnh giới, không tốt lấy lớn hiếp nhỏ. Cái kia chỉ sợ, năm gia tộc lớn cũng sẽ biết như vậy bịt kín bóng mờ, đã thành thiếu niên kia một khi thành danh đã đặt chân. Bất quá như vậy cũng vậy là đủ rồi, thiếu niên kia đã vang rồi tên tuổi, dùng một loại cực kỳ chói mắt tư thái đối với Nhạc Châu luyện đan giới tuyên cáo hắn xuất thí. Nghe nói một năm kia, hắn chỉ vẹn vẹn có 16 tuổi. Cái này là bực nào yêu nghiệt. Hôm nay 10 năm trôi qua rồi, tên yêu nghiệt này thiếu niên lại sẽ trưởng thành tới trình độ nào? Không có ai biết, nhưng là đan thành tất cả mọi người tin tưởng, hắn tất nhiên sẽ dùng một loại càng thêm chói mắt tư thái cường thế hàng lâm. Bởi như vậy, thế cục thì trở nên càng thêm thấy không rõ rồi, tựa hồ có không ít người có đủ đoạt giải quán quân thực lực. Chỉ tiếc quán quân chỉ có thể có một. Nói cách khác, tất nhiên sẽ tuyển ra một cái cường đại nhất thiên kiêu đạt được cái kia phần thiên đại vinh quang. Mà đang ở toàn thành đều đang đàm luận việc này lúc, lần này đại hội báo danh giai đoạn cũng lặng yên bắt đầu. Trong lúc nhất thời, đan thành trong không khí đều tràn ngập mùi thuốc súng, có một loại kiếm bạc nổ trương tư thế. Các loại ván bài cũng theo đó triển khai, cảnh đoán ai đem đoạt được lần này đại hội quán quân vị. Trong đó tiếng hô cao nhất người, không thể nghi ngờ chính là cái kia cách đột nhiên xuất hiện yêu nghiệt, tiếp theo là được năm gia tộc lớn mạnh nhất truyền nhân. Ở dưới mặt là được Nhạc Châu dùng đan chỗ đứng tất cả đại tông môn đệ tử. Tuy nhiên những người này ở đây ván bài bên trên bài danh cao có thấp có, nhưng là đều không ngoại lệ, bọn họ đều là danh chấn nhất phương đan đạo kỳ tài. Bởi vậy có thể thấy được, một lần này đan đạo tỷ thí sẽ đến cỡ nào đặc sắc, quả nhiên là được xưng tụng long tranh hổ đấu, quần hùng bảy ô tranh phách. Mà đang ở phần đông đến từ các nơi luyện đan sư báo danh sắp, tam bất mại trong cửa hàng Lăng Tiên cũng mở ra hai con ngươi, nhất đạo tinh mang từ đáy mắt nhanh chóng xẹp qua. Đây cũng không phải hắn thần cơ diệu toán, đã được biết đến báo danh đã bắt đầu, mà là Hồng Nhan Tâm cho hắn truyền tin rồi. Bắt đầu báo danh sao, cũng tốt, vừa vặn đi ra ngoài một chuyến. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Tuy nói hắn là một không làm việc đàng hoàng luyện đan sư, nhưng bởi vì luyện thương không nguyên nhân, hắn trong lòng có đoán đan đạo để ở một cái rất vị trí trọng yếu bên trên. Cho nên, hắn cũng rất khát vọng có thể cùng những chân chính kia đan đạo kỳ tài đến một hồi long tranh hổ đấu. 10 năm một lần đan đạo đại hội, không thể nghi ngờ là được chỗ tốt nhất. Đi thôi, đi trước báo danh, sau đó lại kiên nhẫn các loại đợi mấy ngày. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức mở rộng bước chân đi ra thạch thất. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 583. Báo danh khảo nghiệm. Chương 583. Báo danh khảo nghiệm. Ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm, đem trọn tòa đan thành bao phủ. Trong thành, rộng rãi trên quảng trường, một cái tóc trắng xóa lão nhân đứng ở nơi đó, bên cạnh đứng vững vàng một khối đen nhánh cự thạch. Chắc hồn thạch. Tu tiên giới một loại kỳ thạch, có thể đơn giản kiểm tra đo lường ra thần hồn cường độ. Mọi người đều biết. Thần hồn cường độ tuy nhiên không thể thay bề ngoài một cách luyện đan sư đan đạo tạo nghệ, nhưng mà đại biểu luyện đan sư đan đạo đẳng cấp. Bởi vậy, muốn phán đoán một cách luyện đan sư phẩm cấp, biện pháp đơn giản nhất là được xem thần hồn của hắn cường độ. Cũng chính bởi vì vậy, tại đây mới có thể bày đặt một khối chắc hồn thạch, mục chính là vì kiểm tra đo lường ra người tới đẳng cấp. Dù sao, đây chính là năm gia tộc lớn cử hành đan đạo thịnh hội, có thể không phải là người nào đều có tư cách tham gia. Điều yêu cầu thứ nhất là được đan đạo cảnh giới đạt tới thất phẩm, hắn lần là được tuổi trẻ không được vượt qua 40 tuổi. Bằng không thì, nếu là những 8-9 kia phẩm luyện đan sư có thể tham gia, vậy còn tính là gì nhất tiêu chuẩn cao tỷ thí. Còn nếu là những thế hệ trước kia cũng có thể tham gia, lại có thể nào đáng gọi là thế hệ trẻ thịnh hội. Đáng nhắc tới chính là, tại tu tiên giới, chỉ cần là không cao hơn 40 tuổi tu sĩ, cũng có thể xưng là một đời tuổi trẻ. Giờ phút này, phần đông đến từ Nhạc Châu các nơi tuổi trẻ luyện đan sư tạo thành một đầu trường long quy quy củ củ đứng đến trước mặt lão giả cùng đợi đến phiên chính mình. Cho dù báo danh thời gian đã qua 2 ngày, nhưng người báo danh lại như cũ là nối liền không dứt. Hết cách rồi, Nhạc Châu quá lớn, mặc dù là như vậy nghiêm khắc báo danh điều kiện cũng yêu nguyên có rất nhiều người hợp cách. Đương nhiên trong chuyện này cũng có không thiếu đục nước béo cỏ thế hệ. Ví dụ như dưới mắt cái kia gầy còm nam tử, liền ý đồ dùng bí bảo che giấu mình tuổi thật, lừa dối vượt qua kiểm tra. Chỉ là hắn cũng không thể tưởng, năm gia tộc lớn là bực nào thế lực. Sao có thể lại để cho hắn lừa dối? Lão nhân kia tựa hồ là tu hữu một môn cùng loại thiên nhãn thần thông, công hiệu cùng thấu cốt kính không sai biệt lắm, chỉ là mí mắt vừa nhấp, liền nhìn ra cái kia gầy còm nam tử chân thật năm linh. Về sau, nam tử này liền bị lão nhân tiện tay đánh rớt dưới đài, ho ra đầy máu. Điều này làm cho sắp xếp hàng dài mọi người kinh hô một tiếng, thậm chí có không ít người trong hai tròng mắt đã lóe ra vẻ sợ hãi. Hiển nhiên, bọn hắn cũng là ôm đục nước béo cò tâm tính tới. Dưới mắt, thấy kia cái gầy còm nam tử bị lão nhân liếc chọc thủng trừng trị một phen, tự nhiên là có vài phần sợ hãi. Rồi sau đó, bọn hắn lợi dụng ốm tay áo che mặt, lặng lẽ rời đi đội ngũ. Điều này làm cho những có kia chân tài thực học luyện đan sư mặt lộ vẻ xem thường, ồn ào cười to. Từ tam bất mại cửa hàng đi ra, sớm đã chờ đã lâu Lăng Tiên cũng không khỏi mỉm cười, bật cười nói. Rừng vốn lớn, loài chim nào cũng có. Cũng không thể tưởng cho dù tại báo danh giai đoạn lừa dối vượt qua kiểm tra rồi thì sao. Đằng sau còn có sơ thí thi vòng 2, cho dù những trải qua này tiến vào đan cảnh sau cũng sẽ vạch trần, đến lúc đó chẳng phải là mất mặt hơn sao. Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn tự nhiên là sẽ không đã hiểu những người đó nghĩ cách, bởi vì hắn không quan tâm hư danh. Phải biết, đây chính là Nhạc Châu một đời tuổi trẻ nhất tiêu chuẩn cao đại hội, coi như là có thể báo danh ra, đó cũng là một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Mà nếu là có thể thông qua sơ thí thi vòng 2 tiến vào đan cảnh, vậy càng là một việc đáng giá khoác lác sự tình. Là đủ lại để cho đến từ địa phương nhỏ bé luyện đan sư nói khoác cả đời, mượn cơ hội này tại nhà chính mình hương dương danh lập vạn rồi. Vì vậy, mới phải xuất hiện nhiều như vậy ý đồ lừa dối quá quan tu sĩ. Mà trải qua gầy còm nam tử bị vạch trần một chuyện, những ý đồ kia đục nước béo có người nhất thời biến mất, điều này hàng dài lập tức ngắn không ít. Còn dư lại tuổi trẻ các luyện đan sư đều đâu vào đấy đứng xếp hàng từng cách đi đến trước mặt lão giả tiếp nhận kiểm nghiệm. Không ai đục nước béo cò, ghi danh tốc độ lập tức nhanh hơn không ít, từng luyện đan sư đi đến trước mặt lão giả ba tức về sau, liền thông qua được báo danh khảo nghiệm. Không hổ là Nhạc Châu một đời tuổi trẻ nhất tiêu chuẩn cao đại hội A, rõ ràng có nhiều người trẻ tuổi luyện đan sư hợp cách. Nhìn qua phía trước yêu nguyên rất nhiều thân ảnh, Lăng Tiên cảm khái thở dài, nói. Bất quá báo danh chỉ là mới bắt đầu khảo nghiệm, đằng sau còn phải đi qua sơ thí cùng thi vòng 2, đến lúc đó, nhân số sẽ gặp chợt giảm. Nói như vậy lấy, hắn không nói nữa, yên tĩnh cùng đợi đến phiên chính mình. Cứ như vậy, thời gian từng giờ từng phút trôi qua, đại khái đã qua nửa khắc thời gian, rốt cuộc đến phiên hắn. Thấy thế, Lăng Tiên cất bước leo lên đài cao, đi tới trước mặt lão nhân. Rồi sau đó, hắn cùng với lão giả lông mày liền là đồng thời nhíu một cái. Hắn nhíu mày, là vì liếc nhìn ra lão giả kết đan tu vi đỉnh phong. Điều này làm cho hắn không khỏi cảm thán, năm gia tộc lớn thực lực khủng bố, liền chủ trì người báo danh đều là kết đan kỳ cường giả. Mà lão giả nhíu mày cũng là vì nhìn ra Lăng Tiên thực lực, điều này làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức kinh ngạc liền chuyển thành hào hứng cười nói. Thú vị, không nghĩ tới 10 năm một lần đan đạo đại hội, lại có thể biết xuất hiện một cái kết đan kỳ tu sĩ. Không ai quy định, không cho phép kết đan kỳ tu sĩ tham gia đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, minh bạch lão nhân lời này là có ý gì. Đừng quên, đây là đan đạo đại hội, tỷ thí là đan đạo, mà không phải tu vi. Bình thường mà nói, có thể tại trên đan đạo có chỗ thành tựu người, tu vi cũng sẽ không rất cao, bởi vì là thời gian đều bỏ ra trên đan đạo mặt. Dù sao, một người tinh lực là có hạn. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, không thể nói đan đạo tạo nghệ tinh thâm người, tu vi liền nhất định sẽ không rất cao. Cũng có tu sĩ có thể làm được cả hai được kiêm, đã tại trên đan đạo lấy được thành tựu, lại có tu vi cường đại. Chỉ là người như vậy quá là hiếm thấy, chỉ có tại đan đạo cùng tu hành đều có đủ siêu tuyệt thiên tư người mới có thể làm được, đây quả thực gọi là gió mao lân giác. Lăng Tiên không thể nghi ngờ là được cực sự hiếm thấy loại người kia. Cho nên, một mực ở vào bán ngủ không tỉnh trạng thái lão nhân mới sẽ đến hào hứng. Lão phu xem ngươi cốt linh chỉ có hơn 20 tuổi, còn trẻ như vậy liền đạt tới kết đan hậu kỳ quả thực không dễ a. Lão giả nhiều hứng thú, đôi mắt già nua vẫn đục đánh giá Lăng Tiên, lóe ra vài phần ý tán thưởng. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hắn đã thành thói quen bị người khen, bởi vậy cũng không có gì không có ý tứ. Khí định thần nhàn, bình thản ung dung, không tệ quả thực không tệ. Lão nhân trong hai tròng mắt tán thưởng càng phát ra nồng đậm, giống như là đang nhìn một kiện tuyệt thế chân bảo, cũng đã quên báo tên một chuyện. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, nhắc nhở. Tiền bối, ta tới này là vì báo danh. Nghe vậy, lão giả muốn nảy sinh chức trách của mình, chỉ vào khối kia nước sơn tấm bia đá màu đen nói. Vận chuyển thần hồn chi lực công kích tấm bia đá này, nếu là khắc độ đạt tới 3. Liền vượt qua kiểm tra rồi. Lăng Tiên nhẹ nhàng gật đầu, đem ánh mắt rời về phía bên cạnh chắc hồn thạch. Chỉ thấy mặt trên của nó có khắc 9 đạo hoa văn đại biểu cho 9 khắc độ, từ thấp đến cao theo thứ tự là vừa đến cửu. Cửu phẩm luyện đan sư thần hồn khắc độ chỉ có 1, bát phẩm thì là 2, cứ thế mà suy ra. Cũng liền nói là chỉ cần Lăng Tiên thần hồn cường độ đạt tới 3, liền đại biểu của hắn là 7 phẩm luyện đan sư, là đủ thông qua báo danh khảo nghiệm. Cho nên, hắn cũng không có sử xuất toàn lực, chỉ là có chút vận chuyển thần hồn chi lực, liền lại để cho chắc hồn thạch người thứ 3 khắc độ sáng lên. Tiểu gia hỏa còn hiểu được ẩn giấu thực lực a. Lão giả nghiền ngẫm cười một tiếng, nhìn ra Lăng Tiên cũng không vận dụng toàn lực, bất quá hắn cũng không có nhiều lời, đưa tay liền ném cho Lăng Tiên một tấm lệnh bài. Cầm thuộc về của ngươi lệnh bài qua bên kia tiến hành sơ thí đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, đem lệnh bài nhét vào ngực, mà sau đó xoay người hướng phía đông đi đến. Báo danh khảo nghiệm đã thông qua, tiếp đó là được sơ thí rồi. Chỉ có thông qua sơ thí, hắn mới có tiếp tục tham gia khảo hạch tư cách. Cửu Tiên Đồ. Tác giả: Thu Thần. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 584. Sơ thí rung động. Chương 584. Sơ thí rung động. Trên quảng trường, lão giả nhìn qua Lăng Tiên đi xa bóng lưng, đôi mắt già nua vẫn đục bên trong lóe ra vẻ chờ mong. Người thú vị, ta đang mong đợi ngươi ở đây sơ thí bên trong biểu hiện. Nói xong, hắn hai con ngươi ảm đạm đi, khôi phục bộ kia bán ngủ không tỉnh bộ dáng, là người phía sau làm đăng ký. Nhìn xem trên tay đen kịt lệnh bài, Lăng Tiên một bên hướng phía trước khảo hạch địa điểm đi đến. Một bên âm thầm cảm thán không hổ là Nhạc Châu nhất tiêu chuẩn cao đan đạo đại hội, vậy mà sẽ có nhiều người như vậy tham gia. Bởi vì trên tay hắn lệnh bài là 2,342 số. Đây cũng chính là nói, ngắn ngủn 2 ngày thời gian cũng đã có hơn 2.000 người báo danh, cái này còn không phải cuối cùng con số. Bởi vậy có thể thấy được, đan đạo đại hội lực hấp dẫn đến tột cùng lớn đến mức nào, rõ ràng dẫn đến nhiều như vậy thanh niên tài tuấn tham gia. Nhạc Châu quả nhiên là địa linh nhân kiệt, như vậy nghiêm khắc điều kiện đều có thể có nhiều người như vậy hợp cách. Lăng Tiên có vài phần cảm khái, bất quá vừa nghĩ tới sau sơ thí, không khỏi được thở dài nói. Cũng không biết, lúc trước thử cùng thi vòng hai qua đi còn có thể còn lại bao nhiêu người. Hắn ở đây ảo cảnh đã từng đã tham gia lần thứ nhất đan đạo đại hội, tự nhiên là tin tưởng lúc trước thử cùng thi vòng hai qua đi trước đến tham gia đại hội luyện đan sư sẽ bỗng nhiên giảm bớt, ít nhất cũng sẽ biết bị quét hạ chín thành. Hết cách rồi, đây chính là Nhạc Châu một đời tuổi trẻ nhất tiêu chuẩn cao đại hội, có thể không phải là người nào đều có thể thông qua. Dù là chỉ là sơ thí, cũng có thể làm khó một đám người lớn. Bất quá Lăng Tiên cũng không phải lo lắng, nhưng hắn là chạy đoạt giải quán quân đi, nếu là liền sơ thí cũng không qua, đây chẳng phải là làm trò cười cho người trong nghề rồi hả? Không thể tưởng được, đem làm trở về sự thật về sau, chính mình lại lần thứ nhất đứng ở sơ thí địa điểm bên trên. Nhìn qua phía trước cử đại trướng bồng, Lăng Tiên cảm khái thở dài, lập tức cất bước đi vào lều vải. Đi vào, hắn liền nhìn thấy một cái hắc y lão nhân ngồi trên ghế dựa, đang dùng kinh dị ánh mắt nhìn chính mình. Tiền bối, ta là tới tham gia sơ thí đấy. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không thấy lão giả kinh dị ánh mắt, đem trên tay lệnh bài để tới trước mặt hắn. Thú vị, một cái tới tham gia đan đạo đại hội luyện đan sư, rõ ràng còn là một kết đan kỳ tu sĩ. Lão giả cười nhẹ một tiếng, cùng phụ trách ghi danh lão nhân đồng dạng, đều đã tới vài phần hào hứng. Nghe vậy, Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, không nói gì thêm. Thấy thế, lão nhân thức thời không có nói tiếp cái đề tài này, cười nói. Cầm của ngươi lệnh bài qua bên kia tiến hành sơ thí đi. Vừa nói, hắn lấy tay chỉ một cái góc đông bắc, nơi đó có một tờ giấy không người bàn trống. Theo tay của lão nhân nhìn lại, Lăng Tiên mới phát hiện, nguyên lai phía trước bày đặt rất nhiều cái bàn, mỗi một bộ đồ cái bàn thuộc về một cái luyện đan sư. Giờ phút này đại đa số cái bàn đã bị người chiếm cứ, những luyện đan sư kia đang cau mày, tựa hồ là đang suy tư điều gì nan đề. Đây là thi viết sao? Lăng Tiên nhíu mày, hắn ở đây trong ảo cảnh tham gia lần kia đại hội có thể không phải như thế sơ thí. Xem như thế đi, khảo nghiệm là đúng đan đạo tổng hợp rèn luyện hàng ngày, phương thuốc dân gian. Lão giả cười nhẹ một tiếng, có lẽ là xem ở Lăng Tiên thân là kết đan kỳ cường giả phân thượng, hắn nhẫn nại tính tình giải thích nói. Trên mặt bàn sẽ có một loại phương thuốc dân gian, nhưng lại có chỗ tàng khuyết, cần luyện đan sư bổ toàn. Có thể đem bổ toàn người, liền coi như thông qua được sơ thí. Nguyên lai là như vậy. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, đã minh bạch nội dung khảo hạch ý nghĩa. Mọi người đều biết, một cách luyện đan sư muốn luyện chế ra thượng phẩm tốt đan, vậy liền tất phải có đủ ba điều kiện. Một là đối với linh dược vận dụng, hai là hỏa hầu nắm giữ, ba thì là đối với thần hồn khống chế. Chỉ có đủ ba điểm này, tài năng luyện chế ra phẩm chất cao linh đan, mà đan dược không thể nghi ngờ là được phán định một cách luyện đan sư chuẩn xác nhất tiêu chuẩn. Cơ, chín cơ, dơ, bất quá sơ thí, hiển nhiên không có khả năng lại để cho luyện đan sư trực tiếp khai lò, một là vì khó khăn, hai là vì vậy tiết mục chính muốn lưu ở phía sau. Cho nên, mới phải xuất hiện bổ túc phương thuốc dân gian như vậy một cách khảo hạch. Bởi vì này tốt, không chỉ có tỉnh thì tỉnh lực, hơn nữa cũng có thể khảo nghiệm ra luyện đan sư đan đạo tạo nghệ. Dù sao, phương thuốc dân gian đại biểu là luyện đan sư đối với đan đạo đã hiểu thích hợp nhất dùng cho bắt đầu giai đoạn khảo hạch. Đương nhiên, năm gia tộc lớn không có khả năng lại để cho luyện đan sư đi sáng tạo phương thuốc dân gian, cái kia đối với những cảnh giới này tại 6 phẩm 7 phẩm tuổi trẻ đan sư mà nói căn bản không sự thật. Dù là chỉ là thấp nhất cửu phẩm phương thuốc dân gian cũng là cần vô cùng tinh thâm đan đạo tạo nghệ, 6 phẩm 7 phẩm luyện đan sư không có khả năng sáng tạo ra tạo ra. Cho nên, năm gia tộc lớn cho ra khảo hạch là bổ túc phương thuốc dân gian. Theo Lăng Tiên đoán chừng, hẳn là cho ra toa thuốc công hiệu cùng với đại đa số linh dược, lại để cho luyện đan sư từ đó phân tích ra còn dư lại linh dược. Bởi như vậy, độ khó không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt 9 thành, bất quá dù vậy, đó cũng là một kiện chuyện rất khó. Nhất là đối với không có thời gian lắng đọng đích tuổi còn trẻ luyện đan sư mà nói, cái khảo hạch này độ khó có chút không nhỏ. Đã nội dung khảo hạch ta đã biết được, ta đây liền qua. Lăng Tiên hướng về phía lão nhân chắp tay một cái, rồi sau đó hướng phía thuộc về mình cái bàn đi đến. Đưa mắt nhìn Lăng Tiên đi xa, lão nhân trong hai tròng mắt hiện lên vẻ mong đợi, lẩm bẩm. Tuổi còn trẻ, lại có được kết đan kỳ tu sĩ, cũng không biết hắn đan đạo tạo nghệ thế nào. Dù sao, cái này đan đạo đại hội phải xem tu vi của ngươi a. Cái này bổ túc toa thuốc khảo hạch ngược lại cũng có hứng thú, theo dự đoán của ta, hẳn là cho ra công hiệu cùng hơn phân nửa bộ phận linh dược, lại để cho luyện đan sư điền còn dư lại linh dược. Lăng Tiên âm thầm phỏng đoán, kết quả cũng không ra hắn đang liệu. Khi hắn ngồi trên ghế dựa cầm lấy trên mặt bàn giấy trắng về sau, không khỏi khóe miệng giơ lên, lộ ra một màn nắm chắc phần thắng dáng tươi cười. Chỉ thấy linh giấy trên viết 7 cây linh dược cùng với này đan phương phẩm cấp cùng công hiệu. Tật hành đan, phẩm cấp là cửu phẩm. Sau khi ăn vào có thể tại trong một thời gian ngắn, lại để cho tu sĩ bộc phát ra bản thân gấp 5-3 lần tốc độ, cũng coi là bên trên là một loại tốt bảo vệ mệnh linh đan. Loại đan dược này, chính mình chưa từng nghe nói qua, xem ra hẳn là năm gia tộc lớn vì khảo hạch, tạm thời chế tạo ra phương thuốc dân gian. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức không hề vẫn còn dự, bắt đầu phân tích lấy loại đan phương này còn dư lại linh dược. Mà khi hắn nhập tỏa lúc, ở đây ánh mắt của mọi người cũng hướng hắn nhìn thoáng qua. Cũng không phải bởi vì khí chất của hắn như tiên dáng trần thoát tục, mà là lúc ấy hắn cùng với lão giả nói chuyện với nhau, mọi người nhưng cũng là nhìn trong mắt. Phải biết, bọn hắn lúc tiến vào, lão giả chỉ là mí mắt vừa nhấc liền phất tay để cho bọn họ đi khảo hạch, căn bản không có đối với bọn họ giảng giải nội dung khảo hạch. Nhưng mà, lão giả này lại cho Lăng Tiên giảng giải nội dung, cái này lại để cho mọi người tại đây có thể nào không sinh lòng hiếu kỳ. Mà ngoại trừ hiếu kỳ, cũng có một chút nhân tâm sinh bất mãn. Cho nên, khi hắn nhập tòa về sau, đại đa số người đều nhìn lại. Tựa hồ là muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng có gì chỗ khác thường, vậy mà có thể làm cho lão nhân kia đối với hắn vài phần kính trọng. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lăng Tiên lông mày nhíu lại, không nói gì thêm. Hắn cũng không muốn tại sơ thí bên trên lãng phí thời gian, bởi vậy, hắn đắm chìm tâm thần bắt đầu phân tích còn dư lại linh dược. Thông qua tật hành đan công hiệu cùng với cho ra đại bộ phận linh dược, muốn phân tích ra còn dư lại linh dược cũng không khó. Chỉ phải tìm được có thể kích phát nhân thể tốc độ, hơn nữa cùng cho ra linh dược không xung đột linh dược. Mới có thể. Đương nhiên cái này không khó, là với hắn mà nói đấy. Đừng quên thân thể hắn có đan tiên trí cao truyền thừa, tuy nói không thường xuyên luyện đan, nhưng là kiến thức cơ bản cũng không so vững chắc. Cho dù là bỏ lượt nhận thức bách thảo đan tâm, trong đầu của hắn bên trong cũng biết không dưới vạn chủng linh dược. Bởi vậy, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, liền nghĩ tới một cây linh dược. Túc hành thảo. Cửu phẩm trong linh dược một loại, dược tính so sánh ôn hòa, có thể cùng đại đa số linh dược dung hợp. Nhất là cùng giấy bảy trồng linh dược, lại có thể hoàn mỹ dung hợp, không sẽ phát sinh xung đột. Đúng đấy nó. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức vận chuyển pháp lực, dùng chỉ làm cái tại linh trên giấy viết xuống tốt hành thảo ba chữ. Về sau. Hắn liền đang lúc mọi người trong ánh mắt kinh ngạc đứng người lên đến, cầm lấy linh giấy hướng phía lão nhân đi đến. Tật hành đan chính là cửu phẩm đan dược, cần linh dược không có khả năng quá nhiều, tuy nói linh trên giấy cũng không có minh xác vạch, chỉ còn lại có cuối cùng một vị dược liệu. Nhưng là hắn thập phần xác định Túc Hành Thảo là được viên đan này cuối cùng một cây linh dược. Đây là hắn thân phụ đan đạo chí cao truyền thừa lo lắng, cũng là hắn đối với chính mình đan đạo tạo nghệ tin tưởng. Vì vậy, hắn chỉ là viết xuống một vị thuốc, hơn nữa không có nhiều lần châm trước, liền hướng lấy giám khảo đi. Mà gặp Lăng Tiên đứng dậy cất bước, mọi người tại đây vốn là sững sờ, rồi sau đó liền thất truy bát tiệt bắt đầu nghị luận. Hắn đây là nộp bài thi rồi hả? Không thể nào đâu, hắn mới vừa ngồi xuống có thể nào khả năng nhanh như vậy liền phân tích ra được. Đúng đấy, mới đã qua ngắn ngủn mấy hơi thời gian, không có khả năng phân tích được. Theo ta thấy, hắn hẳn là tự biết năng lực chưa đủ buông tha cho. Ta cũng nghĩ như vậy, đang ngồi các vị tiến đến đều một số thời khắc rồi, mà chúng ta dùng lâu như vậy đều không phân tích ra được, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Hắc hắc, đó còn cần phải nói, nhất định là cam chịu rồi. Mọi người tại đây nhao nhao mở miệng trong lời nói đều cho rằng Lăng Tiên là buông tha cho, mà không phải điền lên đáp án. Cũng không phải bởi vì bọn hắn đáp không được, liền cho rằng không ai có thể đáp đi ra. Trên thực tế, từ lúc Lăng Tiên trước khi, liền có rất nhiều người nộp bài thi rồi. Chỉ là không ai, như Lăng Tiên nhanh chóng như vậy. Vừa ngồi xuống không có mấy hơi thời gian, liền nghĩ ra được lấy đáp án, đây là một việc cỡ nào không thể tưởng tượng nổi chuyện tình. Cho nên, mọi người tại đây mới có thể nghị luận ầm ĩ, không tin Lăng Tiên sẽ như thế biến thái. Không phải là chỉ tốn mấy hơi thời gian. Liền nghĩ kỹ đáp án sao, còn kinh hãi như vậy tiểu quái sao? Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận, Lăng Tiên bật cười lắc đầu, hắn chẳng muốn cùng những người này tranh luận, đi thẳng tới lão già kia. Gặp Lăng Tiên đi tới, lão nhân cũng có chút kinh ngạc, nói. Ngươi nghĩ tốt đáp án. Đúng vậy, tiền bối mời xem. Lăng Tiên gật gật đầu đem linh giấy đưa tới trước mặt lão nhân. Bất quá! Lão nhân thì không có tiếp nhận linh giấy, hắn thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc cau mày nói. Người trẻ tuổi, ta phải nhắc nhở ngươi một câu. Cơ hội chỉ có một lần, nếu là ngươi đáp sai rồi, vậy kế tiếp khảo hạch liền không có cơ hội tham gia. Ta tin tưởng chính mình không có đáp sai. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng thanh tú khắp khuôn mặt là tự tin. Thấy thế... Lão giả lông mày nhíu chặt hơn, căn bản không tin tưởng Lăng Tiên có thể tại mấy hơi trong thời gian, liền muốn ra đáp án. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục khuyên bảo, chỉ là hai con ngươi bên trong lại toát ra một phần thất vọng. Vốn là, hắn gặp Lăng Tiên còn trẻ như vậy liền có được kết đan kỳ tu vi, trong lòng còn có mấy phần vẻ tán thưởng. Nhưng là dưới mắt. Hắn nhận thức là người thanh niên này quá lỗ mãng, cũng quá cuồng vọng, thưởng thức tự nhiên là chuyển thành thất vọng. Bất quá, khi ông già chứng kiến linh giấy Túc Hành Thảo ba chữ trong hai tròng mắt thất vọng lập tức biến thành khiếp sợ. Chuyện này, ngươi rõ ràng thật sự đáp đúng. Vừa mới nói xong toàn trường lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cửu Tiên Đồ, tác giả, Thu Thần. Thực hiện huyết công từ chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org chương 585 thi vòng 2 chương 585 thi vòng 2. Ngươi rõ ràng thật sự đáp đúng. Lão giả kinh hô một tiếng, trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Mà khi lời của hắn sau khi rơi xuống, hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh im ắng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đáp đúng. Chỉ dùng ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền đáp đúng. Mọi người tại đây cũng rung động, từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, tràn đầy không dám tin. Tuy nói tật hành đan phẩm cấp chỉ có cửu phẩm, lại cáo chi phần lớn linh dược, luyện đan sư phải làm chỉ là bổ túc còn dư lại linh dược. Vậy mà mặc dù như thế, đó cũng là một kiện tương đương chật vật sự tình. Điểm này theo trên người mọi người tại đây liền có thể nhìn ra. Tuyệt đại đa số người tiến đến đã một số thời khắc rồi, nhưng là mặc cho bọn hắn trầm tư suy nghĩ, vắt hết óc cũng nghĩ không ra được tật hành đan còn dư lại linh dược đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà Lăng Tiên theo ngồi xuống đến đứng dậy, chỉ là hao tốn mấy hơi thời gian, liền nghĩ ra đáp án, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Lại có thể nào không cho mọi người cảm thấy khiếp sợ. Nghĩ ra còn dư lại linh dược có lẽ không coi vào đâu, chỉ cần dùng nhiều một chút thời gian, ở đây phần lớn người cũng có thể làm đến. Chính thức làm cho người ta rung động, là Lăng Tiên chỉ dùng mấy hơi thời gian. Phải biết, tại Lăng Tiên trước khi có thể không ai có thể trong thời gian ngắn như vậy nghĩ ra đáp án. Cái này tự nhiên là lại để cho mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy không dám tin. Bất quá sự thật đã bày ở trước mặt cả kia cái giám khảo đều bị chấn động rồi, bọn hắn sao có thể lừa gạt mình. Cho dù nếu không nguyện tiếp nhận cũng tất phải tiếp nhận. Kể từ đó, mọi người tại đây nhìn về phía Lăng Tiên ánh mắt cũng thay đổi, có khiếp sợ, có hâm mộ, cũng có kiêng kỵ. Trừ những thứ này ra cảm xúc, những mở miệng kia chào phúng Lăng Tiên cho là hắn là buông tha cho những người kia, cũng có vài phần hổ thẹn. Chỉ cảm thấy trên mặt đau rát, phảng phất bị người rút mười mấy cái tát đồng dạng. Dù sao, bọn hắn cho rằng Lăng Tiên là tự biết vô lực trả lời, lựa chọn buông tha cho. Nhưng mà dưới mắt, sự thật đã nói rõ hết thảy, hắn thực sự không phải là không có năng lực trả lời, mà là năng lực quá mức cường hãn. Cường hãn đã đến chỉ dùng mấy hơi thời gian, liền đáp lên mọi người hồi lâu đều đáp không được vấn đề. Không thể tưởng tượng nổi, ngắn ngủn mấy hơi thời gian, ngươi liền nghĩ ra đáp án, thật là khiến người ta rung động a. Lão nhân thật dài thở dài, mà lấy hắn không hề bận tâm tâm tính, cũng không miễn bị Lăng Tiên cho rung động đã đến. Tuy nói chỉ dùng mấy hơi thời gian, phân tích ra một loại cửu phẩm linh đan còn lại phi năm tê dược liệu, hắn cũng có thể làm được. Nhưng hắn là cái gì niên kỷ? Vậy là cái gì cảnh giới? Hắn năm nay đã hơn 300 tuổi, chính là một tam phẩm luyện đan sư, đan đạo tạo nghệ vô cùng tinh thâm. Mà Lăng Tiên đâu rồi, chẳng qua là một cách hơn 20 tuổi lục phẩm luyện đan sư. Nhưng mà, hắn nhưng lại làm được như thế hành động vĩ đại, điều này làm cho lão nhân có thể nào không khiếp sợ. Tiền bối quá khen, ta chỉ là vận khí tốt một chút thôi, vừa mới nghĩ đến mà thôi. Lăng Tiên khiêm tốn cười cười. Ngươi không tất nhiên khiêm tốn rồi. Lão nhân lắc đầu trong hai tròng mắt tràn đầy thưởng thức, nói. Đây cũng không phải là vận khí, mà là thực lực. Tật hành đan chính là năm gia tộc lớn tạm thời chế tạo ra phương thuốc dân gian, ngoại trừ mấy vị giám khảo không có khả năng không ai biết. Hơn nữa vì gia tăng độ khó, chúng ta cố ý đem cuối cùng một vị thuốc để lại cho rất nhiều loại tốc độ tăng lên linh dược. Mục chính là vì nghe nhìn lẫn lộn, lại để cho luyện đan sư đắn đo bất định. Lão nhân vuốt vuốt chòm râu tán thán nói. Mà ngươi tại ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền khẳng định cuối cùng một mặt linh dược là túc hành thảo. Cái này đã hiển lộ ra của ngươi đan đạo tạo nghệ, cũng biểu lộ ra tự tin của ngươi. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì thêm. Chính như lão nhân nói, thích hợp tật hành đan cuối cùng một vị thuốc linh dược có rất nhiều, nhưng hắn vẫn nhất định là túc hành thảo, tự nhiên là đầy đủ biểu lộ ra tự tin của hắn. Mà kết quả cũng không sai, cái này liền đủ để chứng minh, hắn đan đạo tạo nghệ cường hắn bao nhiêu rồi. Tiền bối, không biết ta nhưng hay không thông qua được? Lăng Tiên cười hỏi. Tự nhiên là thông qua. Lão nhân trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ hân thưởng, càng xem Lăng Tiên càng thỏa mãn, nói. Nếu là liền thành tích khá như vậy cũng không thể thông qua, cái này đan đạo đại hội cũng bất tất cử hành. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, không thấy lão nhân tán dương lời nói, nói. Cái kia đã thông qua, ta có phải hay không có thể đi tham gia thi vòng 2 rồi hả? Đương nhiên có thể, đem ngươi lệnh bài cho ta đi. Lão giả nhẹ nhàng gật đầu, đợi Lăng Tiên đem lệnh bài đưa qua về sau, ngón tay hắn ở phía trên nhẹ nhàng vẽ một cái, khắc xuống một đạo tử sắc vết cắt. Điều này đại biểu, Lăng Tiên thông qua được sơ thí. Tốt rồi, cầm cái này tấm lệnh bài qua bên kia tham gia thi vòng 2 đi. Lão giả cười cười, tay chỉ phía đông cái kia đường nhỏ. Lăng Tiên gật gật đầu, rồi sau đó cầm lấy lệnh bài, hướng phía đông đi đến. Sơ thí đã thông qua, kế tiếp là được thi vòng 2 rồi. Chỉ phải cái này thông qua, hắn liền có thể tiến vào đan cảnh cùng các lộ đan đạo kỳ tài tranh phong rồi. Đưa mắt nhìn Lăng Tiên đi xa bóng lưng, lão giả trong hai tròng mắt tràn đầy vẻ chờ mong, nói. Hảo một cái thiên kiêu, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, ngươi ở đây thi vòng 2 ở bên trong, phải chăng yêu nguyên có thể có biến thái như vậy bài thi tốc độ. Sơ thí là bổ túc phương thuốc dân gian, không biết thi vòng 2 sẽ là cái gì. Lăng Tiên một bên chậm rãi đi về phía trước, một bên suy tư về thi vòng 2 nội dung sẽ là cái gì. Tuy nói hắn căn bản không quan tâm khảo thi cái gì, nhưng hắn vẫn hy vọng thi vòng 2 nội dung có thể cùng sơ thí đồng dạng. Bởi vì hắn cảm thấy bổ túc phương thuốc dân gian loại sự tình này đơn giản nhất. May mắn, hắn ý nghĩ này không người biết được, bằng không thì chắc chắn sẽ tức giận đến thổ huyết. Phải biết, đối với cái khác luyện đan sư mà nói, bổ túc phương thuốc dân gian thập phần gian nan, khó khăn kia thậm chí lớn hơn tại luyện chế một quả thuốc viên phẩm chất cao. Bất quá đối với học thức uyên bác, lại có lòng kiên định lược nhận thức bách thảo Lăng Tiên mà nói, đó không thể nghi ngờ là một chuyện rất đơn giản rồi. Vì vậy, hắn thập phần hy vọng thi vòng 2 nội dung cũng là bổ túc phương thuốc dân gian, bởi như vậy, hắn liền có thể giảm bớt rất nhiều công phu. Mà khi hắn tiến vào thi vòng 2 trường đua về sau, hai con ngươi lập tức sáng ngời. Bởi vì nơi này bố trí cùng sơ thí trường đua giống như đúc, cũng có rất nhiều người cau mày, xem bộ dáng là tại khổ sở suy nghĩ lấy khảo đề. Xem ra thi vòng 2 cùng sơ thí nội dung khảo hạch đồng dạng, cũng là bổ túc phương thuốc dân gian. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, lập tức đi đến giám khảo trước mặt, đem lệnh bài đưa tới. Lần này giám khảo là một người đàn ông trung niên, hắn khuôn mặt ngay ngắn, thần tình nghiêm túc, thoạt nhìn giống như mặt lạnh phán quan đồng dạng. Ồ! Gặp Lăng Tiên đưa qua lệnh bài, nam tử trung niên khẽ di một tiếng, trong hai tròng mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Cũng không phải bởi vì nhìn ra người trước mắt đáng sợ tu vi, mà là vì trên lệnh bài màu tím dấu vết. Tuy nói chỉ cần trả lời tật hành đan cuối cùng một vị thuốc, liền có thể thông qua sơ thí. Nhưng là giám khảo, lại sẽ căn cứ mỗi người nộp bài thi thời gian, phân ra 3-7 loại, về sau tại trên lệnh bài lưu lại dấu vết. Cấp thấp là màu đỏ, trung đẳng là màu lam, mà đẳng cấp cao nhất là được màu tím. Bởi vậy, đợi đối đãi trên lệnh bài màu tím dấu vết về sau, nam tử trung niên mới sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, đây là hắn chủ trì thi vòng 22 ngày đến nay, lần thứ nhất nhìn thấy có người dùng đẳng cấp cao nhất thành tích thông qua được sơ thí. Thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, hắn cũng không nói gì thêm, lấy tay chỉ một cái phía tây nhất cái bàn kia thản nhiên nói. Thi vòng 2 nội dung cùng sơ thí đồng dạng, đi vào trong đó đi. Lăng Tiên gật gật đầu, chậm rãi đi đến cái bàn kia bên cạnh, cầm lên trên bàn linh giấy. Về sau, hắn lông mày liền không khỏi nhíu lại. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 586. Tiếp tục rung động. Chương 586. Tiếp tục rung động. To lớn trong trứng bồng, trên trăm tên luyện đan sư ngồi tại vị trí của mình đều là cau mày, khổ sở suy nghĩ trên tay phương thuốc dân gian. Hiển nhiên thi vòng 2 độ khó muốn hơn xa tại sơ thí. Mà khi Lăng Tiên chứng kiến linh giấy phương thuốc dân gian về sau cũng nhíu mày. Chỉ thấy trên mặt bàn bày đặt 3 tờ linh giấy, thượng diện riêng phần mình ghi lại một loại phương thuốc dân gian. Loại thứ nhất tên là mệnh liệu đan, phẩm cấp là bát phẩm, chính là một loại có thể rất nhanh đan dược chữa thương. Loại thứ hai tên là hồi khí đan, có thể nhanh chóng hồi phục thể lực cùng pháp lực, phẩm cấp cũng là bát phẩm. Loại thứ ba thì là thanh tâm đan, có thể lại để cho tu sĩ tâm sáng như gương, ngăn trở tâm ma quấy nhiễu, phẩm cấp cũng tại bát phẩm liệt kê. Mỗi một tờ thượng diện ngoại trừ ghi lại đan tên cùng công hiệu còn viết luyện chế cần cửu trồng linh dược. Bất quá cùng sơ thí đồng dạng, những linh dược kia chỉ là cung cấp luyện đan sư phân tích sử dụng, cũng không phải toàn bộ. Khó trách những luyện đan sư kia đều cau mày, nguyên lai là so sơ thí khó khăn không chỉ gấp 10 lần. Gặp cái này ba loại phương thuốc dân gian đều là bát phẩm, hơn nữa là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói phương thuốc dân gian, Lăng Tiên lông mày không khỏi nhăn lại. Cùng sơ thí so sánh với thi vòng 2 không thể nghi ngờ khó rất nhiều. Đầu tiên, sơ thí phương thuốc dân gian chỉ là cửu phẩm, hơn nữa chỉ có một loại. Nhưng mà thi vòng 2, nhưng lại khoảng chừng 3 loại, hơn nữa đều là bát phẩm phương thuốc dân gian. Tuy nói cửu phẩm cùng bát phẩm linh đan chênh lệch cũng không lớn, nhưng mà phương thuốc dân gian, nhưng lại ngày đêm khác biệt. Hơn nữa khoảng chừng 3 loại phương thuốc dân gian trong này độ khó có thể nghĩ quả thực có thể nói là khó hơn gấp 10 lần. Mặc dù là 3 loại phương thuốc dân gian cần linh dược, khảo hạch đã cho ra hơn phân nửa, đó cũng là một kiện tương đương chật vật sự tình. Cho nên, đương Lăng Tiên chứng kiến 3 loại phương thuốc dân gian, hắn lông mày mới có thể nhăn lại. Bất quá rất nhanh, hắn lông mày liền giãn ra, cũng không có lộ ra khó khăn vẻ. Đối với cái khác luyện đan sư mà nói, cái này 3 loại đan phương có thể nói là rất khó, trong thời gian ngắn căn bản không phân tích ra được còn dư lại linh dược. Bất quá đối với hắn mà nói, lại cũng không tính được việc khó gì, tối thiểu nhất trong lòng của hắn đã có quá mức. Đúng, chỉ là đại khái nhìn qua 2 lần, hắn liền mơ hồ nghĩ tới đáp án. Không thể không nói, hắn đối với linh dược khống chế đã đến một cách tương đương thâm hậu trình độ. Mặc dù là dứt bỏ nghịch thiên lược nhận thức bách thảo đan tâm không nói chuyện, hắn đối với linh dược đã hiểu cũng đã vượt qua rất nhiều bạn cùng lứa tuổi. Thậm chí, coi như là có chút thế hệ trước luyện đan sư cũng chưa chắc có thể hơn được hắn. Sơ thí cùng thi vòng hai đồng dạng cũng coi là vận may của ta đi. Lăng Tiên khóe miệng lộ ra một màn cười nhạt, hắn tuy nhiên không sợ bất luận cái gì khảo hạch, bất quá có thể gặp gỡ bổ túc phương thuốc dân gian, nhưng có thể giảm bớt không ít thời gian. Hết cách rồi, ai bảo hắn tên biến thái này cảm thấy bổ túc phương thuốc dân gian đơn giản nhất đâu này. Trước đem loại thứ nhất phương thuốc dân gian bổ toàn đi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng quyết định trước đem mệnh liệu đan phương thuốc dân gian bổ toàn. Rồi sau đó, hắn đắm chìm tâm thần, đại não nhanh chóng vận chuyển, cẩn thận sưu tầm có thể cùng linh trên giấy cái kia cửu trồng linh dược dung hợp dược liệu. Nhờ vào hắn ở đây trong ảo cảnh thâm hậu tích lũy, cũng nhờ vào hắn có được lượt nhận thức bách thảo đan tâm, cho nên chỉ tốn ngắn ngủn hơn 10 hơi thở thời gian, hắn liền nghĩ tới một trồng linh dược. Phục linh thảo. Bát phẩm trong linh dược một loại. Dược tính mặc dù không ôn hòa, cũng không có chút nào chữa thương công hiệu. Nhưng là, chỉ cần loại linh dược này cùng cái kia cửu trồng linh dược dung hợp, vậy liền sẽ sinh ra kinh người chữa thương hiệu quả. Cho nên, Lăng Tiên rất xác định, Phục Linh Thảo là được mệnh liệu đan cuối cùng một vị thuốc. Đúng đấy nó. Lăng Tiên mỉm cười, dùng chỉ làm cái tại tờ thứ nhất linh trên giấy viết xuống Phục Linh Thảo ba chữ. Rồi sau đó, hắn không để ý tới nữa mệnh liệu đan cầm lên tấm thứ hai linh giấy. Hồi khí đan. Nhìn thấy ba chữ kia trong tích tắc, Lăng Tiên trong đầu liền nghĩ tới một vị thuốc. Tại chăm chú phân tích về sau, hắn không khỏi lộ ra một màn dáng tươi cười. Liền khôi phục nhanh chóng pháp lực mà nói chắc hẳn cái kia trồng linh dược thích hợp nhất rồi. Tuy nhiên phẩm cấp hơi cao, bất quá lại vừa vặn cùng viên đan này những thứ khác linh dược tương hợp, sẽ không phát sinh xung đột. Lăng Tiên khóe miệng mỉm cười, không chút do dự, tại linh trên giấy viết xuống ba chữ. Thần khí hoa. Loại linh dược này liền có được rất nhanh hồi khí công hiệu, hơn nữa nó dược tính dược sơ 5K8 giờ lý, đều thuộc về cái loại này trung dung loại hình. Rất thích hợp luyện chế như hồi khí đan như vậy đan dược. Cho nên, Lăng Tiên lập tức liền định ra rồi loại dược liệu này. Về sau, hắn buông xuống hồi khí đan phương thuốc dân gian cầm lên cuối cùng một chương linh giấy. Trước hai chủng đã giải quyết, chỉ cần đem thanh tâm đan giải quyết, ta liền có thể thông qua thi vòng 2 rồi. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên chăm chú nhìn xem linh giấy trên viết mấy chồng linh dược. Mà khi hắn sau khi xem xong, lông mày lập tức nhăn lại, có vài phần cảm giác khó hiểu. Bởi vì tại phân tích của hắn xuống, phát hiện linh trên giấy cho ra dược liệu đã gần với hoàn mỹ, không giống như là thiếu khuyết linh dược bộ dáng. Kỳ quái, chẳng lẽ là phương thuốc dân gian xảy ra chuyện không may? Lăng Tiên mày nhăn lại, có vài phần nghi hoặc. Bất quá ngay tại hắn khó hiểu sắp, trong lồng ngực lòng kiên định bỗng nhiên hơi nhúc nhích một chút, về sau hắn lông mày liền giãn ra. Nguyên lai là năm gia tộc lớn cố ý bày bẫy dập, cái này trên đó viết linh dược nhìn như hoàn mỹ, nhưng nếu là dựa theo phía trên linh dược đi luyện chế, 100% sẽ văng lô. Lăng Tiên mất cười một tiếng, nói. Trên đó viết linh dược không chỉ có bất hoàn mỹ, hơn nữa có một vị thuốc còn là sai lầm, chỉ cần đem sai lầm dược liệu hoa điểu rơi, cái kia liền có thể luyện chế được thanh tâm đan, coi như là đáp đúng. Nói xong, hắn dùng chỉ làm cái, đem linh giấy trên viết minh tâm quả vạch tới. Về sau, hắn đứng dậy cầm ba tờ linh giấy liền hướng lấy cái kia cái nam tử trung niên đi đến. Mà nhìn thấy Lăng Tiên đứng dậy, mọi người tại đây vốn là sững sờ, lập tức liền thất truy bát thiệt bắt đầu nghị luận. Chẳng lẽ hắn đây là làm xong? Không thể nào đâu, ta nhớ được hắn vừa mới ngồi xuống, khoảng cách hiện tại tối đa cũng liền qua chốc lát, làm sao có thể đáp xong? Đúng đấy, trước hai chủng đan dược ngược lại là không dám, nhưng thanh tâm đan rõ ràng chính là hoàn mỹ, hắn làm sao có thể tìm được đáp án? Theo ta xem, hắn hẳn là buông tha cho, đây chính là ba tờ bát phẩm phương thuốc dân gian, căn bản không khả năng như thế nhanh chóng. Mọi người tại đây nghị luận ầm ĩ, cũng như sơ thí lúc như vậy, căn bản không tin tưởng Lăng Tiên là nghĩ ra đáp án. Đây cũng không phải bọn hắn suy bụng ta ra bụng người, cho là mình làm không được sự tình, người khác cũng làm không được. Mà là Lăng Tiên tốc độ quá mức hoảng sợ, đã vượt ra khỏi lẽ thường phạm trù, cho nên mới có thể không ai tin tưởng hắn. Bất quá giải người của hắn cần phải đều tin tưởng, hắn Lăng Tiên, khi nào có thể tính toán theo lẽ thường. Lại là này tốt, chẳng lẽ là chính mình làm những chuyện như vậy, xác thực rất kinh người. Nghe vang lên bên tai tiếng nghị luận. Lăng Tiên bất đắc dĩ cười một tiếng, tiếp tục hướng phía cái kia mặt lạnh giám khảo đi đến. Mà gặp được hắn hướng phía chính mình đi tới, nam tử trung niên nhướng mày, không đợi Lăng Tiên mở miệng, hắn liền cảnh cáo nói. Nể tình ngươi sơ thí thành tích rất tốt phân thượng, ta cấp ngươi một cơ hội, hảo hảo kiểm tra một chút đáp án của ngươi. Phải biết, cơ hội có thể chỉ có một lần, đừng bởi vì sự lỗ mãng của ngươi cuồng vọng hủy tiền đồ. Liền giám khảo đều không tin sao? Lăng Tiên cười khổ một tiếng, tuy nhiên minh bạch người trung niên này nam tử là có hảo ý, bất quá hắn sao lại, há có thể là cái loại nầy hạng người lỗ mãng. Đã dám nộp bài thi cái kia liền có đầy đủ lo lắng. Tiền bối, ngươi chính là trước nhìn một chút, lại đến quyết định phải chăng phải khuyên ta đi. Khóe miệng mỉm cười, Lăng Tiên đi vào nam tử trung niên trước mặt. Đem ba tờ linh giấy đưa tới. Không biết phân biệt. Nam tử trung niên lạnh lùng nhổ ra bốn chữ, tiện tay tiếp nhận linh giấy, dùng khóe mắt quét nhìn lướt qua. Nhưng mà cái này quét mắt qua một cách đi, hắn lại bỗng nhiên sửng sốt, ánh mắt rốt cuộc không rời ra. Mà theo hắn lần lượt từng cái một xem tiếp đi, khiếp sợ cảm xúc dâng lên trong lòng, cũng xông lên cặp mắt kia con mắt. Cửu tiên đồ. Tác giả, thu thần, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 587, vẫn là tử ngấn, chương 587, vẫn là tử ngấn. Nhìn xem trên tay ba tờ linh giấy, nam tử trung niên ngây dại, một vẻ khiếp sợ vẻ dần dần hiện lên trên mặt của hắn. Vốn là, hắn gặp Lăng Tiên vừa mới ngồi xuống không bao lâu liền nộp bài thi còn tưởng rằng hắn là buông tha cho. Bởi vậy, mặt lạnh nam tử mới có thể khuyên hắn hào hào kiểm tra một chút, để tránh đánh mất tiếp tục khảo hạch cơ hội. Nhưng mà dưới mắt, hắn từng cách đảo qua ba tờ linh giấy, lại phát hiện phía trên đáp án hoàn toàn chính xác, không có chút nào sai lầm. Nói cách khác, Lăng Tiên chỉ là hoa lấy trong chốc lát, liền bổ toàn lấy ba toa đan thuốc, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Phải biết, mọi người tại đây đã ngồi buổi chiều rồi, mặc cho bọn hắn như thế nào trầm tư suy nghĩ, cũng nghĩ không ra được đáp án. Nhưng mà Lăng Tiên lại chỉ tốn chốc lát, liền hoàn thành lấy ba toa đan thuốc, trong này chênh lệch có thể nghĩ. Quả thực có thể nói là ngày đêm khác biệt. Kể từ đó, mặt lạnh nam tử lại có thể nào không cảm thấy rung động. Nhưng hắn là rất rõ ràng cái này ba toa đan thuốc độ khó, nhất là thanh tâm đan phương thuốc dân gian càng là khó càng thêm khó. Mặc dù chỉ là cần bổ túc cuối cùng một vị thuốc, đó cũng không phải là chốc lát liền có thể giải quyết vấn đề. Cho nên, mặt lạnh nam tử chấn kinh rồi. Trọn vẹn đã qua sau nửa ngày, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Về sau liền dùng cái loại này như xem quái vật ánh mắt nhìn Lăng Tiên, nói. Không thể tưởng tượng nổi a, ngươi rõ ràng thật sự chỉ dùng ngắn ngủn trong chốc lát, liền bổ toàn lấy ba toa đan thuốc. Thoại âm rơi xuống, giống như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một viên cử thạch, lập tức văng lên ngàn tầng liên ý. Từng tia ánh mắt đồng loạt hội tụ tại Lăng Tiên trên người, có khiếp sợ, không hề tin, cũng có ghen ghét cùng hâm mộ. Bổ toàn rồi hả? Điều này sao có thể? Mọi người tại đây tâm thần đều chấn động, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn ở chỗ này đã ngồi đã nửa ngày, biết rõ cái kia ba toa đan thuốc độ khó, nhất là thanh tâm đan càng là tìm không thấy chút nào sơ hở. Bởi vậy, bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được, làm sao có thể sẽ có người nhanh như vậy liền nghĩ ra đáp án. Nếu như nói, Lăng Tiên là bỏ ra một ngày thời gian mới nghĩ ra đáp án, mọi người có lẽ không sẽ khiếp sợ như vậy. Nhưng trọng điểm là hắn sở thời gian tốn hao chỉ có chốc lát, kể từ đó, vậy liền gọi là kinh thế hãi tục. Cũng chính bởi vì vậy, mọi người mới mặt lộ vẻ không tin, không thể nào tiếp thu được sự thật này. Dù sao cái này theo trình độ nào đó mà nói cũng tương đương với một cái đả kích. Ngẫm lại xem, bọn hắn ngồi ở cả buổi đều không nghĩ ra được đáp án, lại bị Lăng Tiên đơn giản phá giải, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hắn cường hãn, cũng ý nghĩa so với hắn mọi người tại đây cường hãn mấy lần. Bởi như vậy, mọi người tự nhiên là không muốn tiếp nhận cái này tàn khốc đả kích. Bất quá sự thật đã bày ở trước mặt, không người nào dám hoài nghi mặt lạnh quan chấm thi lời nói cách khác. Không người nào dám nghi vấn sự thật này. Bởi vậy, mọi người tại đây đều trầm mặc, cứ như vậy không tiếng động nhìn qua Lăng Tiên, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ngoại trừ rất ít người ven vét, liền chỉ còn lại có phát ra từ nội tâm kính sợ, giống như là đang nhìn một thần linh. Tiền bối quá khen, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Lăng Tiên mỉm cười, lại lấy ra trước sau như một khiêm tốn lời nói. Đây cũng không phải là vận khí. Nam tử trung niên chậm rãi lắc đầu, thần sắc mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng lại khó nén cái kia một vẻ khiếp sợ vẻ, nói. Đan đạo thế giới cũng không có vận khí. Nhất là đối với phương thuốc dân gian mà nói, chỉ có thâm hậu đan đạo tạo nghệ cùng với xác thật kiến thức cơ bản mới có thể sáng tạo ra, Dừng một chút, hắn tiếp tục mở miệng. Bổ túc phương thuốc dân gian cũng là như thế. Vốn ta dự tính ít nhất cũng phải hoa một hai canh giờ mới có người nghĩ ra đáp án, không nghĩ tới ngươi vậy mà chỉ dùng trong chốc lát, thật là làm cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Nói như vậy, ta là người thứ nhất đáp đúng. Lăng Tiên nhíu mày. Không, tại trước ngươi đã có ba người đáp đúng. Nam tử trung niên lắc đầu, trong giọng nói mang một chút khó có thể che giấu sợ hãi thán phục. Chỉ là bọn hắn bên trong nhanh nhất người cũng bỏ ra một canh giờ. Nghe vậy, Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, trên mặt cũng không có gì lộ ra vẻ đắc ý. Một là bởi vì hắn không cho rằng cái thành tích này có gì đặc biệt hơn người, hai là vì mọi người tại đây trình độ tuy nhiên cũng xem là tốt, nhưng là so về những mầm móng kia tuyển thủ đến. Vẫn là có một khoảng cách. Ví dụ như năm gia tộc lớn mạnh nhất truyền nhân, bọn hắn với tư cách hạt giống tuyển thủ tự nhiên là trực tiếp cử đi học đến đan cảnh, căn bản không cần tham gia mới bắt đầu khảo hạch. Những đến từ kia Nhạc Châu tất cả thế lực lớn, sớm đã danh chấn nhất phương đan đạo kỳ tài, tự nhiên là cũng không cần tham gia sơ thí thi vòng hai. Mà Lăng Tiên ánh mắt cũng sẽ không cực hạn tại những người trước mắt này, ánh mắt của hắn cho tới bây giờ đều là nhìn về phía cường đại nhất nhóm người kia. Không kiêu không nóng này thật sự là khó được. Gặp Lăng Tiên ánh mắt yên tĩnh, mây trôi nước chảy, mặt lạnh nam tử khó được lộ ra một màn dáng tươi cười, tán thán nói. Một cái có được kết đan kỳ thực lực tu hành thiên kiêu, một cái tại chốc lát liền giải quyết ba toa đan thuốc đan đạo kỳ tài, quả nhiên là nhân trung long phượng a. Tiền bối quá khen. Lăng Tiên cười cười, nói sang chuyện khác. Tiền bối, ngươi chính là mau mau cho ta tại trên lệnh bài vết cắt đi, ta còn có việc muốn làm. Vừa nói, hắn đem lệnh bài đưa tới. Cũng tốt, ta đây thì cho ngươi vết cắt. Nam tử trung niên gật gật đầu tiếp nhận Lăng Tiên lệnh bài, lập tức vận chuyển pháp lực ở phía trên để lại một đạo tử sắc dấu vết. Sơ thí cùng thi vòng hai thành tích chia làm tam đẳng theo thấp đến cao, phân biệt dùng màu đỏ, màu xanh da trời cùng với màu tím biểu đạt. Nói cách khác, Lăng Tiên thi vòng hai thành tích vẫn là đẳng cấp cao nhất màu tím. Cái này không chỉ có riêng là một loại nhan sắc đơn giản như vậy. Nó ẩn sâu hàm nghĩa, nhưng là một vinh quang to lớn. Mà nhìn thấy nam tử trung niên cho Lăng Tiên đẳng cấp cao nhất dấu vết, mọi người tại đây lại là một phen kinh hô, bất quá lúc này có thể không người nào dám mở miệng nghi ngờ. Bởi vì hắn biểu hiện hoàn toàn gánh chịu nổi đẳng cấp cao nhất vinh dự. Đa tạ tiền bối. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, hướng về phía nam tử trung niên chắp tay. Không cần cảm ơn ta, đây là ngươi nên được vinh dự. Mặt lạnh nam tử khoát khoát tay, nhìn về phía Lăng Tiên trong ánh mắt tràn đầy tán thưởng, nói. Tốt rồi, ngươi cũng nên nói ra tên, ta sẽ đem tên của ngươi khắc vào trên lệnh bài. Từ nay về sau, cái này tấm lệnh bài liền chỉ thuộc về một mình ngươi, đã đại biểu cho thân phận của ngươi, cũng đại biểu cho một loại vinh dự. Lăng Tiên trầm ngâm một chút, ý định tiến vào Thượng Thanh Tông sử dụng giả danh, bởi vậy, hắn nói ra mình tên thật. Lăng Tiên. Tên rất hay, có đại khí phách. Nam tử trung niên khen một câu, rồi sau đó dùng đặc thù pháp môn, đem Lăng Tiên hai chữ khắc ở lệnh bài mặt sau, cảm khái nói. Chắc hẳn không xuất ra hôm nay. Tên của ngươi liền sẽ truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, vang vọng toàn bộ đan thành. Nghe vậy, Lăng Tiên cười không nói. Hắn hiểu được, nam tử trung niên nói không có sai. Đan đạo đại hội muôn người chú ý, chỉ cần có xảy ra chuyện lớn, nhất định sẽ trong khoảng thời gian ngắn truyền khắp đan thành, chớ nói chi là hắn làm cái này hành động kinh người rồi. Tốt rồi, ta còn có việc, tạm thời cáo từ. Cười nhẹ một tiếng. Lăng Tiên đem lệnh bài thu vào trong lòng, mà sau đó xoay người hướng phía bên ngoài lều đi đến, chỉ để lại một cái từ từ đi xa bóng lưng. Bóng lưng kia đã không cao lớn, cũng không tiêu sái, nhưng mà lại để cho mọi người tại đây chịu cực kỳ hâm mộ, chịu kính sợ. Lăng Tiên hai chữ cũng đóng dấu ở hiện trường trong lòng của tất cả mọi người, thành vì bọn họ cả đời đều khó mà phai mờ ấn ký. Bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên, tại một năm này đan đạo đại hội ở trên, có một con ngựa ô lấy cực kỳ chói mắt tư thái đột nhiên xuất hiện. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 588. Hắc Mã. Chương 588. Hắc Mã. Chính như thi vòng hai mặt lạnh giám khảo nói, đem làm hôm nay thi vòng hai sau khi kết thúc, về Lăng Tiên độc đắc hai đạo tử ngấn chuyện tình cũng lưu truyền đi ra ngoài. Có lẽ là đan đạo đại hội quá mức bị người chú mục, cho nên khi tin tức kia truyền ra về sau, lập tức hình thành một cơn bão táp, tại ngắn ngủn trong vòng một canh giờ liền truyền khắp đan thành. Chỉ dùng ngắn ngủn mấy hơi thời gian, liền đã qua sơ thí. Hơn nữa đã nhận được đẳng cấp cao nhất thành tích. Về sau, lại tại thi vòng hai bên trong đại hiển thần uy, lần nữa tử ngấn. Đây là kinh người dường nào một sự kiện. Trực tiếp đem phần lớn người cho chấn động mộng, bọn hắn căn bản không có ngờ tới tại thi vòng hai bên trong lại có thể biết toát ra một cách độc đắc hai đạo tử ngấn đan đạo kỳ tài. Phải biết, những danh chấn kia nhất phương đan đạo thiên tài căn bản không cần tham gia lúc đầu khảo hạch, trực tiếp làm như hạt giống tuyển thủ tiến vào đan cảnh. Nói cách khác, là được tham gia bắt đầu khảo hạch người, dơ hai gơ bê, đa số đều là một ít thanh danh không hiển hách, thực lực không mạnh người. Đương nhiên, đây là đại đa số người, cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao, mỗi một lần đan đạo tỉ thí tổng hội hiện ra mấy con hắc mã. Cái hạt giống khiếp sợ thế nhân. Không thể nghi ngờ, Lăng Tiên là được lúc này đây đại hội hắc mã. Hắn lấy được thành tích quá mức chói mắt, đem tất cả tham gia bắt đầu khảo hạch luyện đan sư toàn bộ đều che giấu. Khi chân gọi là như mặt trời ban trưa, hào quang vạn trượng. Cho nên toàn bộ đan thành dân chúng bình thường đều kinh hãi. Mà ở cảm thấy khiếp sợ đồng thời, mọi người cũng có vài phần chờ mong Lăng Tiên tiến vào đan cảnh sau biểu hiện. Bởi vì theo trình độ nào đó mà nói, Lăng Tiên cùng dân chúng bình thường là giống nhau, hắn không có bất kỳ đích bối cảnh, hoàn toàn là nương tựa theo thực lực của mình đạt được hai đạo tử ngấn đấy. Đây là chuyện rõ ràng rành tình, nếu như hắn có bối cảnh, cái kia thì sẽ không tham gia bắt đầu giai đoạn khảo hạch mà là trực tiếp tiến vào đan cảnh. Cho nên, đan thành dân chúng bình thường tựa hồ đưa hắn đem làm thành một loại ký thác, đang mong đợi hắn có thể dùng ngựa đen tư thái sát nhập trận chung kết, thậm chí là đoạt được quán quân vị. Mà ngay cả đan thành một ít ván bài cũng sắp Lăng Tiên danh tự bỏ thêm đi lên. Bất quá, hắn bài danh thập phần kháo hậu tại cuối cùng một vị. Dù sao, hắn mặc dù đang khảo hạch mới bắt đầu giai đoạn rực rỡ hào quang độc đắc hai đạo tử ngấn. Nhưng mà, so về những thành danh kia đã lâu tuổi trẻ luyện đan sư, vẫn là kém một bậc. Vì vậy, một ít ván bài đều đem tên của hắn xếp hạng lấy cuối cùng một vị. Bất quá bất kể nói thế nào, có thể leo lên ván bài đã là tương đương không dễ một chuyện. Nếu là hạng người vô năng, đừng nói là leo lên ván bài, coi như là lại để cho những bắt đầu phiên giao dịch kia đại nhân vật biết rõ, đều không có tư cách. Lăng Tiên, liền nương tựa theo suất chúng đan đạo tạo nghệ, lấy được tư cách này cũng bước ra danh chấn đan thành bước đầu tiên. Giờ phút này ánh bình minh vừa ló dạng buông xuống nhạt ánh sáng màu vàng ấm, chiếu rọi tại kỳ dược trên đường. Tam bất mại cửa hàng lầu hai bề cửa sổ trước, Lăng Tiên cùng Hồng Nhan Tâm đứng sóng vai, lặng lặng yên nhìn qua mặt trời mới lên ở hướng đông. Hào khí tường hóa lại yên tĩnh. Đã qua trọn vẹn sau nửa ngày, Hồng Nhan Tâm mới chậm rãi mở miệng, phá vỡ lúc này yên lặng. Nghe nói, ngươi đã leo lên các đại ván bài địa bảng đơn, đưa ngươi liệt vào cuối cùng một vị. Ván bài. Lăng Tiên nhíu mày, lập tức lắc đầu bật cười. Cuối cùng một vị, thú vị, thú vị. Ta cũng hiểu được rất thú vị. Hồng Nhan Tâm đem ánh mắt rời về phía Lăng Tiên, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo vài phần vẻ kinh dị, nói. Ta càng không nghĩ đến, ngươi sẽ ở mới bắt đầu trong khảo hạch hào phóng dị sắc, đoạt được hai đạo tử ngấn. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì thêm. Ngay từ đầu, ta chỉ là nghĩ đến ngươi có được đan đạo song bảo mà thôi, thật không nghĩ đến của ngươi đan đạo tạo nghệ cũng mạnh như vậy. Hồng Nhan Tâm mặt giãn ra mỉm cười, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lăng Tiên, cảm thấy hắn phảng phất bị một đoàn sương mù bao phủ, chính mình càng ngày càng nhìn không thấu. Ta tựa hồ cũng chưa nói qua, ta không hiểu đan đạo đi. Lăng Tiên nhẹ giọng mở miệng. Nhưng hắn là đã từng luyện chế ra hoàn mỹ trúc cơ đan loại người manh mẽ, nếu là liền hắn cũng đều không hiểu đan đạo, cái kia trên đời này cũng không có người đã hiểu. Đại khái là ta vào trước là chủ quan điểm đi, cho rằng ngươi tu vi cường hoành, không có khả năng tinh thông đan đạo. Hồng Nhan Tâm cười cười, trong đôi mắt đẹp dịu dàng mang theo vài phần vẻ chờ mong, nói. Vốn ta chỉ là muốn cho ngươi giúp ta cầm đến một ít hoa một vật. Không nghĩ tới, ngươi lại vẫn có được đoạt giải quán quân thực lực. chú ý tới Hồng Nhan Tâm trong mắt vẻ chờ mong, Lăng Tiên nhíu mày, nói. Ngươi lại muốn để cho ta làm cái gì? Thật thông minh, ta còn không có nói rõ, ngươi liền đoán được ta có việc muốn nhờ rồi. Hồng Nhan Tâm khen một tiếng, nói. Kỳ thật cũng chưa nói tới cầu, ta nghĩ, ngươi cũng có thể đối với người quán quân kia vì ôm lòng mơ ước đi. Ngấp nghé hai chữ, nghe thật sự là chói tai, thật giống như ta muốn tranh người quán quân kia vì tựu là mưu đồ làm loạn đồng dạng. Lăng Tiên nhàn nhạt mở miệng, không thích nghe Hồng Nhan Tâm những lời này. Vậy thì tốt, ta đổi một cái từ. Hồng Nhan Tâm lơ đễnh cười nói. Ta nghĩ, ngươi cũng có thể rất muốn đoạt được người quán quân kia bảo tỏa đi. Còn chưa phải chuẩn xác. Lăng Tiên khóe miệng dương lên, nói. Ngươi nên nói như vậy, ta đối với người quán quân kia vì ôm nhất định phải chi tâm. Nghe vậy, Hồng Nhan Tâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên một tia dị sắc, đã trầm mặt hồi lâu mới nói. Ngươi ngược lại là rất có tự tin à. Ta gần đây cũng không thiếu thứ này. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, tự tin phong thái có thể cùng cái kia luôn phiên ánh sáng mặt trời cùng so sánh. Có thể tại sao ta cảm giác ngươi đây là tự phụ. Hồng Nhan Tâm nghiền ngẫm cười một tiếng, nói. Ngươi có thể phải rõ ràng, đan đạo đại hội 10 năm tổ chức lần thứ nhất, mỗi lần đều sẽ hấp dẫn số lớn đan đạo kỳ tài. Người quán quân này hàm kim lượng có thể tương đương đủ, khó khăn kia tự nhiên cũng là tương đối cao, cũng không phải là dễ cầm như vậy. Nhất là lúc này đây, năm gia tộc lớn truyền nhân thực lực đều mạnh phi thường sức lực, còn có Nhạc Châu tất cả đại thế lực đan đạo kỳ tài, hơn nữa cái kia đã từng danh chấn đan thành yêu nghiệt. Hồng Nhan Tâm nhích miệng lên, lộ ra một màn chế nhạo dáng tươi cười, nói. Lần này đan hội nhất định là long tranh hổ đấu, quần hùng tranh phách, ngươi không khỏi cũng quá tự phụ rồi. Tự tin cùng tự phụ chỉ có kém nhau một chữ, dùng kết quả để phán đoán là cách nào, không thể nghi ngờ là một cách chuẩn xác nhất phương pháp. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, chẳng muốn cùng Hồng Nhan Tâm tranh luận vấn đề này, nói. Nếu là ta cuối cùng nhất không có đoạt được quán quân vị, đó không thể nghi ngờ là được tự phụ rồi. Nhưng nếu là ta đoạt được, đó chính là tự tin, 10 phần tự tin. Nơ gơ u, v, quy quy, o, y, nói không sai sai. Hồng Nhan Tâm thật sâu nhìn Lăng Tiên liếc, trong ánh mắt lóe ra một chút dị sắc. Nàng quả thực thật không ngờ trước mắt người thanh niên này lại là tự tin như vậy, hơn nữa. Rõ ràng lây nhiễm nàng. Nhất là khi nghĩ đến thân thể hắn có đan đạo song bảo về sau, nàng liền càng là có vài phần tin phục. Hảo một cách tự tin thiên kiêu, ta đang mong đợi ngươi đoạt được vô địch một khắc này. Hồng Nhan Tâm mặt giãn ra mỉm cười, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, dáng tươi cười lập tức chuyển thành lạnh như băng, nói. Nếu là ngươi thật có thể đoạt được quán quân vị, vậy thì thật là tốt. Có thể thay ta đà kích một chút Hồng gia. Hồng cái họ này thì rất hiếm thấy, liền đoán được ngươi cùng năm gia tộc lớn Hồng gia có chỗ liên quan. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Sớm đang nghe Hồng Nhan Tâm ba chữ kia về sau, hắn liền có điều hoài nghi. Dù sao, Hồng cái họ này thì rất hiếm thấy, mà nàng lại xuất hiện tại đan thành, rất khó không khiến người ta có chỗ liên tưởng. Ngươi ngược lại là đủ thông minh. Hồng Nhan Tâm nhàn nhạt mở miệng, nói. Đúng vậy, ta là được Hồng gia chi nhân, chỉ là ta đã mưu phản gia tộc. Gia tộc cũng có thể phản bội sao? Lăng Tiên bật cười lắc đầu, nói. Nếu là ngươi thật có thể chặt đứt thân tình, cái kia cũng sẽ không biết còn dùng Hồng cái họ này rồi. Ngươi sai rồi. Hồng Nhan Tâm khuôn mặt lạnh lùng như băng, lạnh giọng nói. Ta vẫn là lựa chọn dùng cái họ này, là bởi vì ta muốn thời khắc nhắc nhở tự chính mình, chớ quên Hồng gia cho ta tổn thương. Lăng Tiên nhíu mày, hắn đối với Hồng gia biết rất ít. Chỉ biết là nó đứng hàng một trong năm đại gia tộc, vô luận là thực lực hay là đan đạo đều thập phần cường đại. Có chuyện xưa người A. Than nhẹ một tiếng. Lăng Tiên không muốn đi tìm tòi nghiên cứu Hồng Nhan Tâm chuyện cũ, càng chẳng muốn đi tìm tòi nghiên cứu. Ta hiện tại chỉ hy vọng, Ngươi có thể đủ đoạt được quán quân vị, rơi xuống Hồng Gia mặt mũi của. Hồng Nhan Tâm khuôn mặt hàm xương, trong đôi mắt đẹp dịu dàng ngoại trừ hận ý, cũng có một ti bất đắc dĩ. Đoạt được quán quân vị tựa hồ cùng Hồng Gia mặt không có có liên quan gì. Lăng Tiên lắc đầu, không cho rằng hắn đoạt được quán quân vị, liền lại để cho rơi xuống Hồng Gia mặt mũi của. Không có thể đấy. Hồng Nhan Tâm thập phần khẳng định, nói. Lần trước đại hội là được Hồng Gia chi nhân đoạt được quán quân, bên trên thượng giới đại hội cũng là Hồng Gia. Mà lần này, Hồng Gia nhất định là ôm nhất định phải chi tâm, muốn thực hiện tam liên quan. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói. Nếu là ngươi đoạt được quán quân vị, phá hủy Hồng Gia tam liên quan, tất nhiên sẽ rơi xuống gia tộc này mặt. Ngươi vừa nói như vậy cũng là có vài phần đạo lý. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Nhưng này sự tình cũng không phải ta quyết định đấy, nói không chừng Hồng Gia căn bản cũng không quan tâm. Làm sao có thể không quan tâm? Hồng Nhan Tâm khinh thường cười một tiếng, nói. Hồng Gia ta hiểu quá rồi, đối với danh dự nhìn so cái gì đều phải nặng. Nặng cũng nặng đi, không có quan hệ gì với ta. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, nói. Ta sẽ dựa theo ý nguyện của mình làm việc, còn có thể không rơi xuống Hồng Gia mặt, vậy xem vận mệnh của ngươi đi. Tốt rồi, vấn đề này dừng lại. Khoát khoát tay, Lăng Tiên ngăn trở còn muốn nói điều gì Hồng Nhan Tâm, nói. Khoảng cách đại hội chính thức bắt đầu còn có 10 ngày, ta cũng cần thừa dịp lúc này, luyện tập thoáng một phát luyện đan. Vừa nói, hắn quay người hướng phía mình thạch thất đi đến. Lần này đan đạo đại hội luyện đan sư hơn xa dĩ vãng, gọi là cường thủ như mây, kỳ tài mọc lên san sát như rừng. Mặc dù là mạnh như Lăng Tiên cũng không dám có chỗ chủ quan. Dù sao, hắn đã nhiều năm không có khai lò luyện đan, tay đều sinh ra. Tuy nói ngắn ngủn trong vòng 10 ngày cũng không nhất định sẽ lấy được hiệu quả, nhưng tổng so cái gì cũng không làm có quan hệ tốt. Cho nên, hắn ý định tại cái này trong vòng 10 năm, luyện thật giỏi tập luyện thoáng một phát luyện đan, nghiên cứu thoáng một phát luyện thương không truyền thừa. Tiểu tử này tuổi còn trẻ, nhưng tu vi cũng đã đạt đến kết đan hậu kỳ, hơn nữa tại ta trong cảm giác, hắn tựa hồ vẫn cực cảnh kết đan. Nhìn qua dần dần biến mất gầy gò bóng lưng, Hồng Nhan Tâm đôi mắt dễ thương lập lòe, lẩm bẩm. Mà hắn đan đạo tạo nghệ tựa hồ cũng có chút không tầm thường, không chỉ có được luyện đan sư tha thiết ước mơ thần hỏa, liền thế gian duy nhất lượt nhận thức bách thảo đan tâm cũng có. Nói không chừng, hắn thật sự có khả năng đoạt được quán quân vị. Nếu thật là nói như vậy, vậy cũng liền có trò hay để nhìn. Hồng Nhan Tâm trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện lên vẻ mong đợi, cũng không biết là chờ mong Lăng Tiên đoạt được quán quân, hay là chờ mong nhờ vào đó sự tình, rơi xuống Hồng Gia mặt. Cửu Tiên Đồ. Tác giả. Thu Thần. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 589. Phật Đế Cùng Trích. Chương 589. Phật Đế Cùng Trích Tiên. 10 ngày sau, u ám trong thạch thất. Lăng Tiên khoanh chân tại trên mặt đất, hai tay kết thành kỳ dị pháp ấm, đang tại cô đọng trong lò đan dược. Ở trước mặt hắn, một màu tím đan đỉnh tỏa lạc tại chỗ đó, trong lò thần hỏa bốc lên, mùi hương thoang thoảng tràn ngập, đang là linh đan sắp thành hiện ra. Ngay tại 10 ngày trước, hắn liền trở lại thạch thất, ý định nhân cơ hội này, ôn lại thoáng một phát luyện đan. Mà ở cách này trong vòng 10 ngày, hắn đã luyện chế ra mấy chục lô linh đan, không một lần thất bại. Không nói trước đan dược phẩm chất, riêng nói cái này 100% xác suất thành công, liền tuyệt không phải người tầm thường có thể so sánh với. Mà hắn đang luyện đan dược phẩm chất, càng là đủ lại để cho đa số luyện đan sư che mặt mà đi, xấu hổ không chịu nổi. Mấy chục lô đan dược, trên 100 viên lục phẩm linh đan, kém nhất phẩm chất cũng là 70%, thậm chí có một nửa có 8 phần dược hiệu. Cái này là bực nào không thể tưởng tượng nổi. Phải biết tầm thường luyện đan sư tối đa chỉ có thể luyện chế ra 3 đến 5 thành dược hiệu, coi như là cả ngày trầm mê cùng luyện đan thiên tài cũng chưa chắc có thể luyện chế ra 7 thành trở lên đan dược. Huống chi, Lăng Tiên còn không phải ngẫu nhiên luyện chế ra một quả cao phẩm đan dược, hắn là lô lô tinh phẩm, viên viên tinh hoa. Đây cũng là bực nào cường hãn. Dưới mắt đồng nhất lô linh đan. Là được hắn ở đây đan đạo đại hội trước một lần cuối cùng khai lò, cũng là hắn chăm chú luyện một lò đan. Cuối cùng một lò linh đan, không biết phẩm chất sẽ đạt tới mấy thành. Lăng Tiên khóe miệng giơ lên, mắt sáng như sao bên trong hiện lên vẻ mong đợi vẻ. Lập tức, hai tay của hắn kết thành ấm công pháp biến đổi, thần hồn chi lực mãnh liệt mà ra, ra tốc trong đỉnh đan dược thành hình. Một đám nồng nặc hương thơm lan tràn ra, thấm vào ruột gan mùi thơm, làm cho người ta vui vẻ thoải mái, toàn thân thư thái. Ngưng! Hai tay ghét ấm, Lăng Tiên thần sắc ngưng trọng, liên tiếp đánh ra ba đạo thành đan pháp quyết. Về sau, năm viên lớn chừng trái nhãn đan dược phá đỉnh mà ra, tản mát ra kinh người sóng linh khí. Năm viên thuốc toàn thân rất tròn, hiện lên màu tím nhạt, thượng diện đều là có thêm chín đạo hoa văn. Nói cách khác, cái này năm viên lục phẩm linh đan đều là có được chín thành dược hiệu. Phải biết, chín thành linh đan cũng không phải là dễ luyện chế như vậy, coi như là nghiên cứu đan đạo cả đời đan đạo đại sư cũng chưa chắc có thể luyện chế được. Nhưng mà dưới mắt, Lăng Tiên nhưng lại dùng hơn 20 tuổi luyện chế được chín thành đan dược, đây là dường nào cường hãn. May mắn, nơi đây ngoại trừ chính hắn không có có người khác. Bằng không thì nếu là truyền ra ngoài, không biết có bao nhiêu luyện đan sư xấu hổ đến xấu hổ vô cùng. Năm viên thuốc đều vì chín thành dược hiệu, cũng coi như đã thành. Nhìn qua giữa không trung chín thành linh đan, Lăng Tiên có chút có vài phần tiếc hận, nói. Chỉ tiếc còn kém một chút hỏa hầu, không có luyện chế ra hoàn mỹ thần đan. Cũng may, nơi đây không có có người khác, bằng không thì nghe được hắn những lời này cần phải tức giận đến thổ huyết không thể. Phải biết, đối với luyện đan sư mà nói có thể tự tay luyện chế ra một quả chính thành đan dược, cái kia cũng đã là đáng giá nói khoác cả đời chuyện. Nhưng hắn khen ngược, luyện chế được một lò chính thành đan, rõ ràng còn có mấy phần tiếc hận. Đây nếu là để người ta biết, đoán chừng sẽ tức giận đến phát điên, mắng to hắn không biết tốt xấu. Bất quá trên thực tế, Lăng Tiên thực sự không phải là lòng tham chưa đủ, hắn tiếc hận cũng là có nguyên nhân. Đừng quên, hắn đã từng luyện chế qua hoàn mỹ thần đan, đã có cái này kinh nghiệm, tự nhiên là đối với chính thành linh dược không hài lòng. Bất quá nghĩ lại, hắn liền nghĩ thông suốt, cũng cảm thấy đã hài lòng. Dù sao, lần đó hoàn mỹ thần đan chính là bát phẩm trúc cơ đan. Mà trước mắt cái này năm viên linh đan thế nhưng mà đan dược lục phẩm có thể đạt tới chín thành dược hiệu, đã là một kiện tương đương không dễ sự tình. Cũng xem là không tệ, dù sao đây chính là đan dược lục phẩm, độ khó so bát phẩm đan dược cao hơn gấp bội. Lăng Tiên thỏa mãn cười một tiếng, lập tức đem đan dược cùng đỉnh lô thu vào chữ vật đại. 10 ngày thời gian đã qua, đan đạo đại hội sắp bắt đầu, hắn cũng nên động thân. Đi thôi, tiến vào đan cảnh bước nhỏ đem hồng nhan tâm sự tình làm, sau đó ta liền có thể an tâm tranh giành đoạt giải quán quân vị rồi. Lăng Tiên cười nhẹ một tiếng, rồi sau đó đi ra tam bất mại cửa hàng, hướng phía trong thành quảng trường đi đến. Không thể không nói, đan đạo đại hội lực hấp dẫn thập phần cực lớn. Lại để cho khắp thành mọi người đều chạy tới xem náo nhiệt. Vốn là náo nhiệt vô cùng, đường đi cũng không phục ngày thường huyên náo. Toàn bộ đan thành đám người đều hội tụ trong thành cùng đợi một hồi đan đạo thịnh yến bắt đầu. Mà khi Lăng Tiên đuổi tới trong thành về sau, cũng không khỏi cảm thán, đan thành đúng là một tòa phồn vinh thành cổ, đan đạo thịnh hội cũng không xấu hổ du bốn lo nó một đời tuổi trẻ cao cấp tái sự tên tuổi. Chỉ thấy phía trước một mảnh đen kịt, ít nhất cũng có mấy trăm ngàn người tụ tập tại đây, dùng người ta tấp nập bốn chữ để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Trên mặt của mỗi người đều lộ ra vẻ chờ mong, nhìn trên quảng trường dựng tốt đài cao, cảm giác hưng phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói. Phảng phất, Muốn tham gia đại hội là không là những thông qua kia thi vòng hai luyện đan sư, mà là bọn hắn đồng dạng. Trong thành trên đài cao, năm quần áo hoa lệ nam tử trung niên ngồi trên ghế dựa, hai con ngươi đang mở hí, có một loại uy nghiêm cực lớn. Đúng là năm gia tộc lớn tộc trưởng đương thời. Khi bọn hắn phía trước, đứng đấy hơn 10 hắc y nhân ảnh, mỗi cái khí tức của người đều hết sức cường hãn, chính là chủ trì cái này giới đan hội trưởng lão. Trong đó Lăng Tiên gặp phải ba người kia giám khảo, cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Tại hơn 10 vị trí trưởng lão phía trước, trên trăm người trẻ tuổi ngạo nghễ đứng thẳng, trong bọn họ nữ có nam có, khí độ đều là không tầm thường. Không thể nghi ngờ, bọn hắn chính là thông qua thi vòng 2 cùng với trực tiếp cử đi học đan đạo thiên tài. Không hổ là Nhạc Châu cao cấp đan đạo thịnh hội, quả nhiên là cảnh tượng hoành tráng. Lăng Tiên khen ngợi một câu, lập tức bay lên trời, rơi xuống trên đài cao. Mà gặp được hắn người nhẹ nhàng rơi xuống, ở đây ánh mắt của mọi người lập tức nhìn lại. Cái kia ba gã đối với Lăng Tiên thưởng thức có thừa trưởng lão đều là hai con ngươi sáng ngời, trong ánh mắt mang theo nồng nặc vẻ tán thưởng. Cùng hắn cùng một chỗ tham gia thi vòng hai những người kia thì là biến sắc, trong ánh mắt ngoại trừ kiêng kỵ cũng có vài phần ghen ghét. Những người còn lại mặc dù không có bái kiến Lăng Tiên, bất quá khi chứng kiến hắn giơ tay lên bên trên lệnh bài về sau, thần sắc hoặc nhiều hoặc ít đều có vài phần biến hóa. Về Lăng Tiên dùng vượt quá tưởng tượng tốc độ bổ toàn phương thuốc dân gian, đạt được hai đạo tử ngấn chuyện tình tất cả mọi người có nghe thấy. Cho nên, giờ phút này thấy hắn hàng lâm, thần sắc tự nhiên là có một tia biến hóa. Mà ngay cả cái kia năm vị đan thành đứng đầu đại nhân vật cũng không ngoại lệ, nhất là tại cảm nhận được hắn kết đan hậu kỳ tu vi về sau càng đã tới hào hứng. Cái này là thi vòng hai bên trong cái kia con hắc mã. Cái hạt giống đi trẻ măng ít lại có được kết đan hậu kỳ tu vi, không tệ. Tào gia tộc trưởng mở miệng cười. Là hắn, một thứ tên là Lăng Tiên tiểu gia hỏa. Hồng gia tộc trưởng cười nhẹ một tiếng, nói. Danh tự không tệ, có vài phần khí phách, khí độ cũng bất phàm. Ba nhà khác tộc trưởng không nói gì, bất quá trên mặt đều là lộ ra có chút hăng hái thần sắc. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Lăng Tiên thần sắc như thường, không có biến hóa chút nào. Hắn sớm thói quen bị người nhìn chăm chú, trước mắt những ánh mắt này chỉ là tiểu tràng diện mà thôi. Nhưng vào đúng lúc này, hắn lông mày bỗng nhiên nhíu một cái. Ở đây tất cả mọi người lông mày cũng nhăn lại, sắc mặt cũng có biến hóa. Bởi vì mảnh không gian này bỗng nhiên có hai đạo cường hoành tới cực điểm khí tức hàng lâm, giống như chí tôn hạ giới, giống như đem nơi đây đều bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái nam tử áo đen xuất hiện tại trong tầng mây, hắn chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Sau đầu lượn lờ năm đạo sáng chói hào quang, phảng phất cổ Phật chuyển thế, thần thánh không thể xâm phạm. Cùng một thời gian, một cái nam tử mặc áo trắng nằm ở mây trắng phía trên, trên tay cầm lấy một cái hồ lô rượu. Giống như Trích Lạc tiên nhân, xuất trần phiêu giật, siêu nhiên tại chúng sinh phía trên. Phật đế Thích Thiên. Nhìn qua cái kia giống như là Phật đà nam tử, Lăng Tiên sắc mặt cứng lại, lập tức đem ánh mắt rời về phía bạch y nam tử kia, chậm rãi nhổ ra bốn chữ. Trích Tiên Vân Gian.